Chương 2251, Bách thú tuyệt sát. Oanh, 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, đồng thời phát động công kích, đều nhịp, hào quang rực rỡ, ánh kiếm, quang cầu, quang trụ giăng khắp nơi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Những cái kia xông lên phía trước nhất Lam Hoàng huyết tộc cường giả, còn không có kịp phản ứng, thì bị công kích bao trùm. Thập nhị giai đỉnh phong ma thú, chỗ lấy không cách nào địch nổi thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Đó là bởi vì, sự thông minh của bọn họ quá thấp, căn bản đánh không đến thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, mà lại không hiểu chiến đấu kỹ xảo. Chỉ biết là liều mạng, coi như gặp phải thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng có thể đánh chết. Nhưng là cái này cũng không biểu thị, thập nhị giai đỉnh phong ma thú thì không khủng bố, công kích của bọn nó là tương đương sắc bén, liền xem như thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng không nguyện ý cùng chúng nó liều mạng, thường thường là tại bọn họ tụ lực thời điểm thì đánh chết. Nhưng là bây giờ những thứ này thập nhị giai đỉnh phong ma thú, có mộng kỳ chưởng khống, nào ma thú dẫn đạo thời gian dài, nào ma thú công kích dẫn đạo thời gian ngắn, mộng kỳ đều nhất thanh nhị sở. Cho nên xuất thủ thời điểm, mỗi cái ma thú tụ lực đều là có thứ tự trước sau, nhưng là công kích thời điểm, lại đuổi tại cùng một cái thời gian. 108 cái thập nhị giai đỉnh phong ma thú đồng thời công kích bao trùm toàn bộ chiến trường. Những cái kia Lam Hoàng huyết tộc các cường giả, phát ra hoảng sợ kêu to. Phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng là tại những cái kia thập nhị giai đỉnh phong ma thú công kích đến, cho dù bọn họ đều là cao đẳng huyết tộc, đều là có thể so với mệnh tinh cảnh diễn thiên giả chiến lực, vẫn như cũ ào ào hóa thành bột mịn, bị liên miên miểu sát, công kích bao trùm phía dưới. Chiến trường bị trống rỗng một mảnh. Huyết tộc trùng phong bị đánh gãy, một kích phía dưới. Không biết có bao nhiêu huyết tộc cường giả bị đánh giết, những cái kia Lam Hoàng huyết tộc các cường giả, cấp tốc lùi lại, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Quá kinh khủng, khó trách truyền thuyết tuần thú sư là một cái đáng sợ nghề nghiệp, có vô hạn tiềm lực. Nhìn đến tràn cảnh này, mọi người không khỏi chấn kinh, 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, chỉ sợ thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng phải bỡ ngỡ a. Một kích này là 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú công kích phân tán. Nếu như công kích của bọn nó đều tập trung ở một cái điểm bên trên, sẽ có hay không có diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả năng lực đâu. Đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc các thế lực lớn các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, cái này ngự thú sư quá kinh khủng. Thậm chí có chút nghĩ mà sợ, bọn họ coi là lần trước âm dương giới đại chiến. Long huyết quân đoàn hẳn là không có bị bức đến tuyệt lộ, mộng kỳ bảo lưu lại ác chủ bài, chỉ xuất động vài đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú mà thôi. Trên thực tế bọn họ suy nghĩ nhiều. Những thứ này ma thú đều là mộng kỳ về sau tại mang hoang thế giới, tại giao long vương trợ giúp phía dưới bắc. Mà lại mộng kỳ coi như linh hồn chi lực vượt xa cùng giai, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể hoàn toàn khống chế 30 đầu ma thú mà thôi. Nếu như chỉ là hàng phục, cái kia vô cùng đơn giản, nhưng là hàng phục ma thú là vô dụng, bọn họ trên chiến trường nói bừa loạn giết chóc, thậm chí còn có thể cùng với những cái khác ma thú xung đột, có thể phát huy chiến đấu lực, vô cùng có hạn. Mặt khác, nếu như những thứ này ma thú chưởng khống không tốt, rất dễ dàng bị cường giả bắt lấy nhược điểm. Một kích đánh chết giết, cái kia tất cả nỗ lực thì uổng phí. Bất quá mộng kỳ trong tay, có một kiện nghịch thiên cấp bảo vật vạn linh đồ. Nàng đem những thứ này ma thú, thu nhập vạn linh đồ bên trong, không cần trực tiếp khống chế, nàng chỉ cần khống chế vạn linh đồ, liền có thể tùy tiện chưởng khống bọn họ. Chỉ bất quá có chút tiếc nuối là, những thứ này ma thú trí tuệ quá thấp, huyết mạch thoái hóa đến nghiêm trọng, không cách nào truyền thừa vạn linh đồ bên trong thần thông chi thuật. Long Trần đã từng cảm thán, nếu như những thứ này ma thú có huyền thú huyết mạch cùng linh trí mà nói. Mộng Kỳ có thể một người quét ngang thiên võ đại lục. Mộng Kỳ vừa ra tay, toàn trường phải sợ hãi, Mộng Kỳ 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, nếu như vận dụng tốt, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, một người khống chế một chi ma thú quân đoàn, cái này là kinh khủng cỡ nào. Bất quá những ma thú kia phát ra một lần công kích về sau, huyết tộc trải qua ngắn ngủi hỗn loạn, thạch nhằm huyết tộc cường giả, vậy mà cùng Lam Hoàng huyết tộc cường giả đổi vị trí, từ thạch nhằm huyết tộc cường giả phát động trùng phong. Ông, Mộng Kỳ hai tay kết ấn, những cái kia vừa mới phát ra một kích ma thú nhóm. Lần nữa phát ra rít lên một tiếng, toàn thân phát sáng, mấy cái hô hấp về sau, tất cả ma thú đồng thời phát động công kích, vô tận quang mang trên chiến trường xen lẫn. Ầm ầm. Bất quá lần này cũng không có tạo thành lần trước khủng bố như vậy thương tổn, thạch nham huyết tộc các cường giả, đại thủ đập tại trên mặt đất, đại địa phía trên từng tòa giống như cao như núi tấm chắn hiện lên, cùng những cái kia thần quang đánh đụng vào nhau, ào ào bạo vỡ đi ra. Chỉ có cao nhất một số thạch nham huyết tộc cường giả bị diệt sát, trung gian người, đi qua trước mặt ngăn cản, công kích bị suy yếu. Thương mà không chết, người phía sau, căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Đi qua một kích này, huyết tộc các cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xung kích về đằng trước, khoảng cách Long huyết quân đoàn càng gần một bước, nếu để cho bọn họ vọt tới ma thú bên người, như vậy ma thú trận hình liền sẽ bị đánh loạn, đối mặt hàng tỷ huyết tộc, coi như thập nhị giai ma thú, cũng sẽ rất nhanh bị từng cái đánh tan. Mộng Kỳ chuẩn bị công kích lần nữa, lại bị Long Trần ngăn trở, không muốn lãng phí sức lực, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, đưa chúng nó thu lại. Thời khắc máu chốt lại dùng. Đã đối phương có cách đối phó, ma thú lực lượng, sẽ bị triệt tiêu quá nhiều, liều mạng không có ý nghĩa, tuy nhiên có thể diệt sát một bộ phận huyết tộc, nhưng là không được quan trọng tác dụng. Chiêu số của chúng ta, trên cơ bản đã bị đối phương thăm dò, hiện tại nên đau thật thương thật thời điểm liều mạng. Mộng Kỳ, ma thú của ngươi quân đoàn, giữ lấy thời điểm then chốt đánh lén dùng, công kích của ngươi, là sắc bén nhất, có đủ nhất lực sát thương. Chú ý chiến trường động tĩnh, thời khắc mấu chốt, tới một lần quần sát. Tốt, các huynh đệ. Chiến đấu chân chính bắt đầu, để những cái kia ngu ngốc nhìn xem, chúng ta Long huyết quân đoàn thực lực chân chính. Giết, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt cầm trong tay, sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, người đã giống như một đạo tia chớp bắn ra, giết, làm Long Trần xông ra, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, cũng theo giết ra. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn thể nộ hống, âm thanh chấn càn khôn, sát khí đằng đằng, khiến phong vân biến sắc. Oanh, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt, nổi lên ngút trời đao ảnh, một đao trảm xuống, một đạo đao khí kích xạ mà đến. Trên một đường thẳng huyết tộc cường giả, mặc kệ là thạch nham huyết tộc, vẫn là lam hoàng huyết tộc hay là phía sau kim giác huyết tộc cường giả, ao ao sụp đổ. Phanh, bất quá ngay tại Long Trần đao khí, muốn xuyên qua toàn bộ chiến trường lúc, một cái hiện ra nắm đấm màu đỏ ngòm, một quyền đem Long Trần đao khí vỡ nát. Tại kim giác huyết tộc cường giả bên trong, đứng ra một cường giả, người này toàn thân bị huyết sắc xiềng xích bao khỏa, trên da đầu không có một ngọn cỏ, lại mọc lên hai cái sừng dê giống như hoàng kim chế tạo, lập lòe rực rỡ. Long Trần trong lòng rung lên, trực giác nói cho hắn biết. Đây là một cái phi thường cường đại đối thủ, tuy nhiên khí tức của hắn biểu hiện chỉ có mệnh tinh cảnh, nhưng lại cho Long Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhân tộc, qua đi tìm cái chết đi, linh căn của ngươi, ta muốn. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, trên mặt mang một vệt nụ cười tàn nhẫn, giống như một đầu cá sấu, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Ta cảm thấy, ngươi linh huyết, mới là ta càng cần hơn. Long Trần lắc đầu, nhưng là cũng không có giết đi qua. Cùng Long Trần giở trò, cái này kim giác huyết tộc nam tử kém xa. Bên cạnh hắn có vô số cường giả, nếu như Long Trần đi qua. Bọn họ quần khởi mà công, Long Trần cũng không muốn làm cái kia oan đại đâu. Long Trần biết, đối phương cũng cố kỵ Long huyết quân đoàn bên trong cường giả, hắn cũng không dám xông lại, sợ bị Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đồng loạt ra tay cho xử lý. Lúc này Long huyết quân đoàn đã cùng huyết tộc các cường giả giao thủ, Cốc Dương đối Long Trần truyền âm, đi trợ giúp Nhạc Tử Phong. Bởi vì Nhạc Tử Phong đã bị rất nhiều lam hoàng huyết tộc cường giả vây công, có vẻ hơi cố hết sức. Lúc này Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Quách Nhiên, Tiểu Vân mấy người cũng đều xuất thủ, các nàng vừa ra tay. Huyết tộc cường giả, nhất thời bị miễu sát một mảnh. Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đều là phạm vi cực lớn công kích, Sở Giao cùng Liễu Như Yên liên hợp công kích, Liễu Như Yên phong tỏa trên không, Sở Giao phong tỏa mặt đất. Cành liễu cùng cột gỗ khuấy động, tạo thành thiên địa lồng giam. Cho dù là nắm giữ đại địa chi lực, thân như nham thạch thạch nham huyết tộc, cũng ngăn cản không nổi công kích cường hãn như vậy, ào ào bị đánh giết. Đường Uyển Nhi căng ra phong nhận, hình thành vô biên phong nhận chi hải, tại trong quân địch, như vào chỗ không người, thức tỉnh thiên hồn dị tượng Đường Uyển Nhi chiến lực thẳng tắp tăng lên. Phong nhận những nơi đi qua, huyết tộc cường giả, như là lợi nhận cắt qua cải trắng. Căn bản không ngăn cản chi lực. Diệp Tri Thu trường kiếm huy động, như là một tôn băng sương nữ thần, những cái kia huyết tộc cường giả, một khi bước vào nàng hàng băng lĩnh vực, đi chưa được mấy bước, liền bị đông lạnh thành tượng băng, dọa đến huyết tộc các cường giả, cuống quýt lui lại. Long huyết quân đoàn cường giả vừa ra tay, đối diện kim giác huyết tộc nam tử, rốt cục ngồi không yên, không thể không phóng tới long trận bên này. Quả nhiên hắn khẽ động, lấy ngàn mà tính cường giả, đi theo hắn cùng một chỗ chạy như bay đến. Kết quả cái này khẽ động, khí tức của bọn hắn toàn bộ đều bại lộ. Làm những cường giả này khí tức bại lộ, bên ngoài quan chiến khúc kiếm anh bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này mấy ngàn cường giả, nguyên một đám khí tức mạnh mẽ, thì liền Diệp Linh Sang đều cảm giác hô hấp khó khăn, đây đều là cường giả bên trong cường giả, trước đó ẩn giấu đi khí tức, muốn dụ dỗ Long Trần đi qua, kết quả Long Trần căn bản không mắc mưu, bây giờ toàn bộ bại lộ. Bọn gia hỏa này, rất nhiều đều là thông minh cảnh cường giả, huyết mạch tinh thuần, nghĩ không ra chẳng qua là thăm dò giai đoạn. Huyết tộc vậy mà xuất động địch nhân đáng sợ như vậy. Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng nói. Đối với thiên võ đại lục lịch sử, Khúc Kiếm Anh so người khác biết càng nhiều, những cường giả này, trong lịch sử chỉ có tại đại thời đại hắc ám hậu kỳ, mới có thể xuất hiện, bây giờ tiền kỳ thăm dò giai đoạn thì xuất hiện, cái này sợ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hiện tại cũng dạng này, như vậy sau này chiến tranh đem về khủng bố đến mức nào? Trận này hắc ám chi chiến, thật muốn chung kết đại lục lịch sử a. Ngươi cái này là muốn dựa vào một cái người chết dư uy, đến bảo mệnh a. Ngươi quá ngây thơ. Đã chúng ta tới, nhân loại các ngươi cửa lớn tất nhiên bị mở ra, chờ đợi các ngươi, chính là vô tận giết chóc cùng tuyệt vọng, các ngươi có thể làm, chỉ có phủ phục ở trên mặt đất kêu rên. Kim giác huyết tộc nam tử mang theo mấy ngàn cường giả, một đường chạy như bay, rốt cục đi tới Long Trần phía trước, hắn nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt, mang theo vô tận lãnh ý, Long Trần nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, bất quá khi nghe xong hắn về sau, Long Trần con ngươi, trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo, giống như hai thanh lợi nhận, nhìn về phía kim giác huyết tộc nam tử, khinh nhân đại đế, thì dùng các ngươi tất cả mọi người máu tươi. Đến chuộc tội đi. Chương 2252, thu hoạch sinh mệnh. Không chỉ riêng Long Trần nổi giận, Long huyết quân đoàn cũng nổi giận, thiên võ đại lục tất cả các cường giả, đều nổi giận, đại đế, không cho phép kẻ khác khinh nhân. Một cái coi như sinh mệnh chết đi, ý chí vẫn như cũ thủ hộ lấy thiên võ đại lục, chí cao vô thượng tồn tại, bị huyết tộc khinh nhờn, tất cả mọi người sát ý sôi trào. Long Trần sư huynh, giết chết hắn. Thiên võ liên minh bên trong các đệ tử nộ hống, bọn họ gân xanh trên trán đều bạo đi lên, trên cái thế giới này, không có người có thể làm nhục đại đế. Đối mặt Long Trần đám người phẫn nộ. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Cười lạnh nói, chờ ta huyết tộc đại quân, tiến vào thiên võ đại lục, cái thứ nhất thì bới những cái kia người chết phần mộ. Ta sẽ để cho các ngươi biết, các ngươi bất quá là một đám nuôi nhốt heo, chỉ có bị chém giết vận mệnh, phản kháng, chỉ sẽ đưa tới thống khổ càng lớn. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng căng ra, thiên địa khuấy động, thần hoàng xoay tròn, càng khôn biến sắc, một cổ sắc bén sát ý, tràn ngập toàn bộ thế giới. Tuy nhiên Long Trần biết, đối phương là cố ý. Cố ý làm nhục đại đế, cố ý khích giận hắn. Nhưng là hắn vẫn như cũ nhịn không được phẫn nộ. Long Trần tiếp xúc qua Vân Thương đại đế, gặp qua Ma Linh Sơn Thanh Hư đại đế, càng là cùng Mạc Ly đại đế xưng huynh gọi đệ, hắn bị đại đế loại kia tuyệt đại phong hoa chỗ tinh phục. Long Trần luôn luôn không sợ trời không sợ đất, mặc dù không có cuồng vọng đến duy ngã độc tôn cấp độ, nhưng lúc ấy có thể bị hắn để ở trong mắt người, cũng không nhiều. Có thế bị hắn kính phục cùng sùng bái, chỉ có đại đế, không chỉ là bởi vì bọn hắn địa vị chí cao vô thượng cùng kinh thiên động địa thần uy, càng bởi vì bọn hắn viên kia bằng phẳng vô tư. Quang minh lỗi lạc tâm. Long Trần nổi giận, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, toàn thân cương khí bành trướng, như là sóng lớn đồng dạng cọ rửa thiên địa. Chúc mừng ngươi, ngươi đạt được, ngươi chọc giận ta, chọc giận tất cả chúng ta, tiếp đó, để ta xem một chút. Ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, dám lớn lối như vậy. Long Trần thanh âm, làm thiên địa oanh minh, như là cuồn cuộn bôn lôi, hắn hai mắt như điện, ánh mắt khiếp người, như là một tôn phẫn nộ sát thần, vừa sải bước ra, không nhìn những cái kia huyết tộc cường giả, thẳng tắp thẳng hướng kim giác huyết tộc nam tử. Bản lãnh của ta. Không phải là các ngươi những thứ này heo có thể tưởng tượng. Kim giác huyết tộc nam tử gặp Long Trần vọt tới, cười lạnh một tiếng, toàn thân huyết sắc xiềng xích cấp tốc nắm chặt, song quyền càng là như là chiến chủ y đồng dạng, đối với Long Trần đánh tới. Hắn khí huyết ngút trời, bao trùm trên người xiềng xích bên trong, có đạo đạo phù văn lưu chuyển, phản phất có vô số tiểu rắn đang trường. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt Trảm tại cái kia kim giác huyết tộc nam tử phủ đầy xiềng xích trên nắm tay, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, không gian vặn vẹo, phù văn như là quang vũ đồng dạng rơi xuống. Long Trần cuồng bạo một kích, vậy mà không cách nào rung chuyển kim giác huyết tộc nam tử, quyền đao khung trên hư không bị hai người ảnh hưởng, bắt đầu biến đến lúc sáng lúc tối. Cái này liền là của ngươi lực lượng. Nếu như chỉ là như vậy cũng quá khiến ta thất vọng. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong đôi mắt, sáu ngôi sao lưu chuyển, có một khỏa ngôi sao là thầm, Long Trần triệu hoán ra lục tinh chiến thân. Trong nháy mắt đó, Long Trần lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời toàn thân bị vẫy màu bạc bao trùm, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng. Như là núi lửa bạo phát. Long Trần đồng thời triệu hoán lục tinh chiến thân cùng Long huyết chiến thân, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt vỡ nát cái kia kim giác huyết tộc nam tử trên nắm tay xiềng xích. Phốc, cái kia kim giác huyết tộc nam tử một cánh tay, lại bị Long Trần lực lượng cuồng bạo chấn vỡ, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ha ha ha ha, heo lực lượng cũng không nhỏ, rất tốt, ngươi cũng không có để ta tử vong, dạng này heo giết, mới có ý tứ. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, bị vỡ nát một cánh tay, vậy mà cười ha ha, tự hồ căn bản không thèm để ý. Khiến người ta kinh hãi là, hắn toàn thân xiềng xích vặn vẹo, hóa thành một đầu xiềng xích cánh tay, làm xiềng xích chậm rãi thu hồi, một đầu mới cánh tay xuất hiện, trong chớp mắt thì khôi phục, mà lại khí tức của hắn, không có biến hóa chút nào. So thiên võ đại lục cường giả vận hành thiên đạo chi lực, khôi phục được nhanh hơn. Một cánh tay biến mất, với hắn mà nói, vậy mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đầy miệng phun phân, các ngươi huyết tộc mới thật sự là heo, ta cần muốn máu của các ngươi, trở về làm huyết đậu hũ ăn. Long Trần nổi giận. Hắn lần thứ nhất như thế thống hận một chủng tộc, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất sinh ra muốn hủy diệt toàn bộ chủng tộc suy nghĩ. Hắn là của ta, đến mức cái khác, các ngươi tùy tiện giết. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử đối với sau lưng những người kia nói, hiển nhiên hắn là nơi này vương. Những người kia nhẹ gật đầu, một cái lam hoàng huyết tộc cường giả, khóe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười, người giống như một đạo lam sắc thiểm điện, bắn ra. Phốc, có điều hắn vừa mới bay ra một nửa, liền bị một cây dao găm đánh trúng mi tâm, máu me tung tóe, bị một kích chém giết. Một cây dao găm biến mất ở trong hư không, từ đầu đến cuối đều không có người nhìn đến thanh chủy thủ kia chủ nhân là ai, một cái kinh khủng huyết tộc cường giả, cứ như vậy bị đánh chết. Phải biết, đây chính là những thứ này đi theo cái kia kim giác huyết tộc bên người nam tử cường giả, đều là chân chính cường giả khủng bố, bên trong một cái người, đang cùng Nhạc Tử Phong kịch chiến. Người kia chính là Lam Hoàng huyết tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường giả, có điều vừa mới bị đánh chết Lam Hoàng huyết tộc cường giả. Chiến lực chỉ so với hắn hơi kém một đường mà thôi, vậy mà liền như thế bị đánh chết. Thì liền cái kia kim giác huyết tộc nam tử đều kinh ngạc, quát lạnh nói, huyết diễm kích phát. Theo kim giác huyết tộc nam tử quát lớn, những cái kia huyết tộc các cường giả, ào ào kích hoạt tinh huyết, toàn thân lại có huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm mà ra. Vừa ra tay cũng là mạnh nhất một đao, khai thiên thức thứ 8. Chê cười, chỉ bằng ngươi, cũng có thể uy hiếp được ta. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh, thân hình thoát một cái, một người vậy mà một phân thành hai. Biến thành hai người. Hai người vậy mà đều là thực thể, khí tức một vệt một dạng, hai cái kim giác huyết tộc nam tử, toàn thân huyết khí bạo phát, bên trong một cái toàn thân huyết sắc xiềng xích toàn bộ tập trung ở một cái trên nắm tay. Đem nắm đấm bao bao thành một người chiến chủ y, oanh, cái kia kim giác huyết tộc nam tử một quyền nện xuống, lại bị Long Trần một đao chấn, vô tận xiềng xích vỡ nát, nhưng là cánh tay của hắn, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, chặn Long Trần một đao. Oanh, một cái kim giác huyết tộc nam tử bị đánh bay, một cái khác kim giác huyết tộc nam tử, một quyền nện xuống. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, một kích này, Long Trần cùng cái kia kim giác huyết tộc nam tử đồng thời nhoáng một cái. Đồng thời lùi lại. Trời ạ, lại có thể cùng Long Trần lực lượng liều cái ngang tay. Cái này kim giác huyết tộc nam tử, đến cùng cầm giữ mạnh bao nhiêu lực lượng a? Quen thuộc Long Trần người, đều biết, Long Trần thiên sinh thần lực, trên cái thế giới này, có thể cùng Long Trần lực lượng sánh vai, chỉ có A-Man cái quái vật này. Vừa mới Long Trần một đao, dùng đến chính là khai thiên thức thứ 8, là khai thiên chiến tông thần kỹ, tăng thêm Long Trần lực lượng, vậy mà không cách nào thương tới đối phương. Mà kim giác huyết tộc nam tử một phân thành hai, vậy mà chiến lực không giảm chút nào, cái này không phù hợp lẽ thường a. Ông bỗng nhiên cái kia kim giác huyết tộc nam tử, thân thể lần nữa nhoáng một cái, thân hình từ nhị biến bốn, kinh khủng nhất là, chia làm bốn cái thân thể, mỗi một cái khí tức đều là giống nhau. Cái này sao có thể? Bảo Bất Bình không khỏi kêu to, thiên võ đại lục cũng có phân thân chi thuật phân vì thực thể phân thân cùng hư ảnh phân thân. Hư ảnh phân thân, chẳng qua là một loại dụ hoặc địch nhân cảm quan thủ đoạn, mà thực thể phân thân, cần theo bản tôn phân đi một bộ phận linh hồn cùng huyết nhục. Mới có thể ngưng tụ ra, về mặt chiến lực hạng là bản tôn tám thành. Bình thường thực thể phân thân, đều là dùng để cứu cấp, có rất ít người sẽ trực tiếp triệu hoán đi ra cùng người chiến đấu, bởi vì phân thân tử vong, sẽ khiến bản tôn linh hồn không hoàn chỉnh, muốn bổ đủ, cần hao phí vô số tinh lực, cho nên thiên tài chân chính, cực ít tu luyện thực thể phân thân. Thế nhưng là coi như thực thể phân thân, bình thường một người cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cái mà thôi, nhưng là kim giác huyết tộc nam tử, vậy mà triệu hoán ra bốn cái thực thể phân thân, mà lại mỗi một cái chiến đấu lực. Đều cùng bản tôn giống như đúc, đây quả thực là nghịch thiên năng lực a. Kim giác huyết tộc, chính là trong huyết tộc, số lượng không nhiều, nắm giữ linh hồn chi lực chủng tộc, bọn họ ngoại trừ huyết mạch thần thông bên ngoài, còn có chính mình đặc hữu thuật pháp. Thuật pháp của bọn họ, cùng chúng ta thiên võ đại lục hoàn toàn khác biệt, Long Trần sư huynh, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Đứng ở bên trong đại trận Lý Tinh, kêu lớn. Bây giờ Long huyết quân đoàn xuất chiến, đại trận bên trong, chỉ để lại Hạ Thần cùng Lý Tinh, Hạ Thần muốn chưởng khống cả tòa đại trận, không thể rời đi. Mà Lý Tinh cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, căn bản là không có cách tham dự loại cấp bậc này chiến đấu. Phốc, ngay tại Long Trần cùng kim giác huyết tộc nam tử đối lên thời khắc, cái khác huyết tộc siêu cấp cường giả, cũng đều động, bỗng nhiên những cường giả kia bên trong, lại một cường giả phi nhanh bên trong, bị cắt hạ đầu lâu, cái đầu kia mi tâm bị chủy thủ xuyên thủng. Một cây dao găm vừa mới hiện lên, lần nữa biến mất, cái này rất giống một thanh đoạt mệnh chi nhận, phàm là bị nó chằm chằm người ở, đều đã chết. Không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy một cái chủy thủ hư ảnh. Lại người xem tê cả da đầu, cái này huyết sát điện thần nữ, quá kinh khủng, khó trách được vinh dự thiên võ đại lục nhân vật khủng bố nhất. Huyết sát điện điện chủ Chung Tử Dương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bây giờ huyết sát điện biến thành một bộ xác không, thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, đều bị Đông Minh Ngọc giết sạch, hiện tại chỉ còn lại một số lão gia hỏa, cùng một số tiểu gia hỏa, huyết sát điện bây giờ ở vào một cái không người kế tục trạng thái. Huyết sát điện điện chủ, mỗi ngày đều đang sợ hãi chi bên trong vượt qua, hắn thật giống như một cái tử hình phạm nhân. Chờ đợi lấy sát thần thẩm phán. Thế nhưng là từ khi Đông Minh Ngọc phản bội sát thần về sau, sát thần pho tượng, vẫn luôn không có cái mới thần chỉ hạ xuống. Nhưng là thần nữ phản bội, đây là một cọc không thể tha thứ hành vi phạm tội, hắn người điện chủ này cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, một khi trách tội xuống, hắn không biết phải thừa nhận đáng sợ cỡ nào trừng phạt. Cho nên bây giờ Chung Tử Dương, một mực tại tìm cơ hội, hy vọng có thể muộn vãn hồi một tia sai lầm, nếu như có thể trừ rơi Đông Minh Ngọc tốt nhất, nếu như trừ không rơi, cũng muốn làm một số biểu hiện ra ngoài. Nếu không thần chỉ hạ xuống, hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bây giờ, nhìn đến Đông Minh Ngọc tay cầm tàn nhẫn chi nhận, cái này huyết sát điện đệ nhất sát khí, thu hoạch cường giả sinh mệnh, ánh mắt hắn đều muốn đỏ lên, nếu như thanh này tàn nhẫn chi nhận, ở trong tay của hắn, hắn tuyệt đối có nắm chắc thanh lý môn hộ. Đương thế nhưng là ngay tại Đông Minh Ngọc hướng cái thứ ba huyết tộc cường giả lúc động thủ, bỗng nhiên cái kia huyết tộc cường giả binh khí đập mạnh, vậy mà sớm động thủ thẳng hướng Đông Minh Ngọc, hư không chấn động phía dưới, Đông Minh Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Hiển lộ ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2253, Mỹ nữ quân đoàn. Khi thấy Đông Minh Ngọc cái kia thân ảnh kiều tiểu, huyết tộc cường giả giật nảy cả mình, bọn họ nghĩ không ra, cái kia kinh khủng tồn tại, lại là một cái mỹ lệ tiểu nữ hài. Đông Minh Ngọc tay cầm tàn nhẫn chi nhận, nhìn lấy cái kia một mặt khiếp sợ huyết tộc cường giả, nàng con ngươi sáng ngời bên trong, lóe qua một vệt minh ngộ. Là máu tươi của các ngươi chi lực, phải không? Đông Minh Ngọc lập tức minh bạch mấu chốt của vấn đề, nàng tìm tức chi thuật, là huyết sát điện bên trong mạnh nhất, mà lại tàn nhẫn chi nhận, càng có che giấu khí tức năng lực, nàng là rất khó bị phát hiện. Vừa mới ngay tại nàng tới gần cái kia huyết tộc cường giả thời điểm, lập tức cảm thấy không đúng, người kia khí huyết có biến hóa rõ ràng, hẳn là sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Khi nàng đánh giết cái thứ nhất huyết tộc cường giả thời điểm, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, để những cường giả này kích phát huyết diễm, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của bọn hắn. Khi nàng đánh giết cái thứ hai huyết tộc cường giả thời điểm, cái kia huyết tộc cường giả thiêu đốt huyết dịch, nhiễm đến chủy thủ của nàng phía trên, có lẽ cũng bám vào đến trên người của nàng. Mà huyết tộc hẳn là có một loại đặc hữu năng lực. Có thể cảm ứng được loại này huyết mạch chi lực, dù sao huyết tộc lấy huyết vì danh, cần phải có thật nhiều bí mật không muốn người biết. Không cách nào đánh lén, tử kỳ của ngươi đến. Cái kia huyết tộc cường giả đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, quát lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm, mang theo tiếng gió gào thét, xé rách không gian, đối Đông Minh Ngọc đánh tới. Đương Đông Minh Ngọc tay ngọc bãi xuống, cự kiếm kia lại bị Đông Minh Ngọc chủy thủ ngăn, đồng thời Đông Minh Ngọc bóng người, hư huyễn đồng dạng, vậy mà liền tại cái kia người trước mặt cấp tốc ảm đạm. Cái kia huyết tộc cường giả kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi, trong tay cự kiếm, thẳng đến sau lưng chém tới, bất quá, hắn một kiếm này vậy mà chém một cái hư không. Không tốt, cái kia huyết tộc cường giả hoảng hốt. Phốc, thế nhưng là Đông Minh Ngọc căn bản không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, tàn nhẫn chi nhận vô thanh vô tức cắt lấy đầu của hắn, hắn cái cổ ở giữa máu tươi, bắn ra. Sát thủ, cũng không nhất định cần theo sau lưng hạ thủ, tuy nhiên đang đối mặt địch, là sát thủ tối kỵ, nhưng là cũng không biểu hiện, đang đối mặt địch, thì một chút phần thắng đều không có. Đông Minh Ngọc mang theo huyết tộc cường giả đầu người. Nhìn lấy ánh mắt của hắn, thản nhiên nói. Đông Minh Ngọc cùng Long Trần bọn người ở tại cùng một chỗ thời điểm, cũng là một cái ngây thơ hoạt bát thiếu nữ, thậm chí Long huyết chiến sĩ nhóm, đều đã quên đi thân phận của nàng, xem nàng như thành một cái cần muốn bảo vệ thiếu nữ. Thế nhưng là một khi xuất thủ Đông Minh Ngọc, nàng liền sẽ thể hiện ra sát thủ tàn nhẫn tuyệt tình, giết người, tại nàng tới nói, thì cùng hô hấp một dạng đơn giản bình thường. Dù cho ám sát thất bại, chính diện đối mặt huyết tộc cường giả, lấy đối phương thủ cấp, vậy mà vẫn như cũ như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm. Ngươi! Cái kia huyết tộc cường giả đầu người, bị Đông Minh Ngọc xách trong tay, hắn vạn phần hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Đông Minh Ngọc đã vậy còn quá mạnh, hắn muốn nói cái gì, nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, đầu óc của hắn một trận u ám, một câu đều chưa nói xong, tư duy dần dần lâm vào trong bóng tối. Quên nói cho ngươi, phàm là bị tàn nhẫn chi nhận cắt lấy đầu lâu người, thần hồn sẽ cấp tốc tiêu tán. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói, không giống nhau lại nói của nàng xong, cái kia huyết tộc cường giả đã sớm chết hẳn. Tàn nhẫn chi nhận, làm huyết sát điện đệ nhất thần khí. Phía trên có thần minh chi lực bám vào, một khi bị kích phát, bị nó đâm trúng người, lập tức sẽ nguyên thần khô héo. Mà cái này làm hoàng huyết tộc linh hồn của cường giả chi lực vô cùng yếu. Căn bản không cần Đông Minh Ngọc làm cái gì, hắn liền bị tàn nhẫn chi nhận tự mang lực lượng cho giết chết. Giết nàng, đi qua lần trì hoãn này, mấy trăm cái huyết tộc đỉnh cấp cường giả, theo bốn phương tám hướng vây quanh, đồng thời xuất thủ, thần quang khuấy động, muốn trước tiên đem Đông Minh Ngọc đánh giết. Trong mắt bọn hắn, Đông Minh Ngọc quá kinh khủng, Đông Minh Ngọc bất tử, nói không chừng cái kế tiếp chết cũng là bọn họ một cái trong đó. Giết chết Đông Minh Ngọc là trọng yếu nhất. Phong nguyệt vô biên, long trời lỡ đất, phong nguyệt trảm. Một đạo to lớn phong nhận, giống như một đạo loan nguyệt, theo cái kia trong đám người chém qua, Đường Uyển Nhi căng ra dị tượng đánh tới. Bành bành bành bành. To lớn phong nhận, xé rách hư không, một đường thẳng phía trên huyết tộc cường giả, ào ào ngăn cản, kết quả bị một kích này chấn động đến bốn phía bay ra. Đây là Đường Uyển Nhi một kích mạnh nhất, lúc trước cùng Liễu Như Yên phối hợp xuống. Đem thạch tộc tộc trưởng chém giết. Nếu như không phải huyết tộc cường giả đông đảo. cái này phạm vi công kích quá rộng, lực lượng phân tán, tất nhiên sẽ đánh giết mấy cái huyết tộc cường giả. Đường Uyển Nhi đánh xuống một đòn, vây quanh chi thế lập tức sụp đổ, Đường Uyển Nhi công kích vừa mới rơi xuống, Diệp Tri Thu trường kiếm nổi lên đầy trời băng sương, đóng băng không gian, theo một góc độ khác chém tới. Hai người đều biết Đông Minh Ngọc chính là sát thủ, cũng không am hiểu quần chiến, cho nên làm Đông Minh Ngọc bị phát hiện về sau, hai người đồng thời đến giúp. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu xuất thủ, những cái kia huyết tộc cường giả công kích nhất thời bị đánh loạn. Trong lúc bối rối, lại một cái xui xẻo gia hỏa, bị Đông Minh Ngọc một chủy thủ xuyên thủng đầu lâu, mang theo vô tận không cam lòng chết đi. Lệ, một tiếng to rõ chim hót chi tiếng vang lên, không biết cái gì thời điểm, một há to mồm lặng yên buông xuống, bỗng nhiên khẽ hấp, hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vạn đạo vỡ ra, những cái kia huyết tộc các cường giả sắc mặt đại biến, vậy mà thân bất do kỷ bị hút hướng cái kia vòng xoáy. Là Tiểu Vân phát động công kích, tại sau lưng nàng Mộng Kỳ, hai tay kết ấn, thay Tiểu Vân che giấu khí tức, cũng thi triển linh hồn huyễn thuật, thừa dịp lực chú ý của mọi người. Đều bị Đông Minh Ngọc, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hấp dẫn thời điểm, tìm nhập bên cạnh của bọn hắn, phát động tập kích. Không tốt, một số cường giả vừa mới kịp phản ứng, đã bị Tiểu Vân miệng rộng, hút tới bên miệng, vũ khí trong tay bạo phát, toàn lực công kích. Thế nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ công kích, vậy mà nhận lấy không gian ảnh hưởng, lại bị vòng xoáy màu đen hấp thu. Phốc phốc phốc. Có mười mấy cường giả, bởi vì không tránh kịp, bị Tiểu Vân hút vào trong miệng, mặc cho bọn họ giãy dụa như thế nào, tiến vào Tiểu Vân trong miệng, có kỳ dị pháp tắc đem bọn hắn xoắn thành thịt nát. Liền binh khí cũng bị xoắn nát. Đây là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, thì liền năm đó Côn Bằng Tử đối mặt một kích này, cũng muốn biến sắc. Nếu như bị Tiểu Vân nuốt vào, cũng là chắc chắn phải chết. Bất quá những thứ này huyết tộc cường giả, đều là trong huyết tộc mạnh nhất một nhóm, phản ứng tốc độ cực nhanh, ngoài trừ cái kia 10 cái thằng xui xẻo nhi, bị thôn phệ bên ngoài, những người khác trước tiên chạy ra ngoài, bất quá bọn hắn đã sợ đến mặt đều xanh. Một kích này quá dọa người, bọn họ chỗ lấy có thể còn sống, là bởi vì bọn hắn khoảng cách đầy đủ xa. Vận khí gây ra. Mộng Kỳ thầm kêu đáng tiếc. Những thứ này huyết tộc cường giả quá cường đại, vậy mà rõ ràng đã tại hữu hiệu phạm vi công kích bên trong, vẫn như cũ trốn nhiều như vậy. Một mặt là bởi vì những cường giả này quá mức cường đại, một mặt khác là bởi vì một chiêu này tụ lực ba động quá lớn, dù cho có Mộng Kỳ che giấu, vẫn như cũ sẽ sinh ra chấn động kịch liệt, dễ dàng bị phát hiện. Bất quá một kích diệt sát 10 cái huyết tộc chí cường giả, chiến tích này vẫn như cũ làm cho người vui mừng. Ngọc Nhi, ngươi đi bảo hộ Mộng Kỳ tỷ. Đường Uyển Nhi kêu lên. Bởi vì Mộng Kỳ vừa mới xuất hiện. Những cái kia huyết tộc chí cường giả nhóm, trong nháy mắt tập trung vào Mộng Kỳ, bởi vì bọn hắn biết, Mộng Kỳ là ngự thú sư, một khi triệu hồi ra ma thú công kích, vậy liền xong đời. Mà lại Mộng Kỳ là hồn tu, nhục thân yếu đuối, dễ dàng nhất đánh giết, bọn họ lập tức đem chú ý lực chuyển dời đến Mộng Kỳ trên thân, so sánh dưới. Mộng Kỳ so Đông Minh Ngọc càng thêm đáng sợ, Đông Minh Ngọc một lần chỉ giết một người, nhưng là Mộng Kỳ nếu như bắt được cơ hội, nhất sát cũng là một mảng lớn. Tốt, Đông Minh Ngọc mỉm cười, nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cùng người sống vai làm chiến. Giữa lẫn nhau loại kia có thể đem tánh mạng giao phó cho đối phương tín nhiệm, làm cho người cảm động, loại này cảm động, là nàng chưa bao giờ có. Hồ, Đông Minh Ngọc bóng người khẽ động, người đã biến mất, mặc cho hư không khuấy động. Công kích đầy trời, nhưng là không có ai biết Đông Minh Ngọc ở nơi nào. Những cái kia huyết tộc các cường giả kinh ngạc, Đông Minh Ngọc rõ ràng lây dính huyết diễm, thế nhưng là nàng không xuất thủ, căn bản tìm không thấy nàng ẩn giấu ở nơi nào, hiển nhiên Đông Minh Ngọc cũng có đặc hữu bí pháp, không công kích thời điểm, căn bản là không có cách bị cảm ứng. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Huyết tộc các cường giả gầm lên giận dữ, Đông Minh Ngọc biến mất, bọn họ thì phải tùy thời phòng bị Đông Minh Ngọc đánh giết. Còn muốn phân tâm đối địch, cái này quá ép buộc. Rầm rầm rầm. Tiểu Vân hai cánh khuấy động, cùng một đám huyết tộc cường giả kịch chiến, Mộng Kỳ đứng tại Tiểu Vân trên lưng, tay ngọc kết ấn, từng đạo linh hồn chi lực tuôn ra, hình thành linh hồn gợn sóng, huyết tộc các cường giả, tiến vào cái này gợn sóng phạm vi, đã cảm thấy não tử một trận u ám, phản ứng biến đến trì độn, mấy chục cái huyết tộc cường giả vây công. Vẫn như cũ bị Tiểu Vân xông ra vây quanh. Một phương diện Tiểu Vân chiến lực quá mức cường đại, Một mặt khác bọn họ cũng không dám đơn độc tới gần Mộng Kỳ, ai biết cái kia kinh khủng sát thủ, lúc nào sẽ ra hiện ở sau lưng của bọn họ. Đông Minh Ngọc biến mất, cho những thứ này huyết tộc mạnh trong lòng, bịt kín một tầng bóng ma, mấy ngàn người vây công Mộng Kỳ bọn người, vậy mà không dám ra toàn lực, trong lúc nhất thời song phương tiến nhập lúng túng trạng thái giằng co. Long Trần những thứ này hồng nhan tri kỷ, một cái sau một cái cường hãn, suy nghĩ một chút thật là khiến người hâm mộ. Ta làm nữ tử, đều có chút ghen ghét. Diệp Linh Sang nhìn lấy trên chiến trường, Mộng Kỳ, Diệp Tri Thu, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Đông Minh Ngọc vậy mà chặn huyết tộc tinh nhuệ nhất cường giả. Ta làm nam nhân, đều không nói cái gì, ngươi đố kỵ cái gì. Mặc Niệm liếc mắt. Ngươi. Diệp Linh Sang nhìn Quách Nhiên liếc một chút, lắc lắc đầu nói, ngươi coi như xong đi, có tạc tâm, không có tạc đảm. Gặp nàng dâu thì run chân. Không có khoa trương như vậy chứ, một chút mặt mũi cũng không cho a. Mặc Niệm gương mặt vẻ u oán, Diệp Linh Sang lời này, quá trực tiếp. À, A Mang tại sao trở lại? Khúc Kiếm Anh chợt phát hiện. Vừa mới cùng theo một lúc giết ra ngoài A Mang, vậy mà lại trở về đại trận bên trong, làm sao không đánh? Hẳn là không có cái gì chất béo có thể kiếm đi. Lão đầu tử nói, hắn biết. Long Trần không cho hắn ăn sinh linh hình người, hắn biết, A Mang một khi chiến đấu, tiêu hao cực kỳ khủng bố, cần phải không ngừng ăn đồ ăn, trận chiến đấu này với hắn mà nói, khô cằn, không có chất béo, mà lại hiện trên chiến trường, ở vào một loại kỳ dị thăng bằng, không cần hắn xuất thủ. Hẳn là Long Trần muốn bảo tồn một bộ phận thực lực, lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao trận chiến đấu này. Vẫn là lấy trì hoãn thời gian là chủ, bây giờ đã qua 2 ngày rưỡi, lại có mấy canh giờ. Coi như hoàn thành hứa hẹn, không cần thiết liều mạng như vậy. Lý Thiên Huyền mở miệng nói, hắn đối Long Trần chiến đấu thói quen, có hiểu rõ nhất định, Long Trần tuy nhiên cho dễ kích động, nhưng là chân chính chiến đấu thời điểm, lại là phi thường cẩn thận. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, toàn bộ chiến trường, bỗng nhiên rung động rung một cái, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó là Long Trần cùng Kim Giác Huyết tộc Nam tử chiến trường. Làm mọi người nhìn về phía cái kia Kim Giác Huyết tộc Nam tử lúc không khỏi giật nảy mình, quanh người hắn huyết sắc xiềng xích, không biết cái gì thời điểm, biến thành hoàng kim chi sắc, cả người như là hoàng kim chú tạo. Chương 2254, Huyết mạch phân thân. Kim Giác Huyết tộc cường giả, toàn thân bị kim sắc xiềng xích bao khỏa, cùng trên đầu của hắn kim giác lại là một cái nhan sắc. Hắn lúc này như cùng một cái hoàng kim chế tạo quái nhân, kim quang chói mắt, hắn cùng Long Trần vừa mới liều mạng một kích, cương khí bành trướng, như cùng cùng bôn lôi, liên miên mà đi. Hai người cách xa nhau không hơn trăm trượng, mắt lạnh lẽo đối mặt, vừa mới một kích, vậy mà liều mạng một cái 8 lạng nửa cân. Hoàng kim vương huyết, hắn. Hắn lại là kim giác trong huyết tộc vương tộc. Lý Tinh một tiếng kinh hô, huyết tộc chủng loại đông đảo. Nhưng là thống trị toàn bộ huyết tộc, đều là cao cấp chủng tộc. Mà giống kim giác huyết tộc loại này cao cấp huyết tộc, huyết mạch cũng chia rất nhiều cái cấp bậc, lấy tinh thuần trình độ tới phân chia địa vị, thật giống như nhân tộc linh căn đẳng cấp một dạng. Cái này kim giác huyết tộc nam tử, lúc này toàn thân vàng rực, huyết khí trùng thiên, kim giác phía trên, có kim sắc gợn sóng lấp lóe, lại là trong truyền thuyết hoàng kim vương huyết tiêu chí, cho nên Lý Tinh mới một tiếng kinh hô. Nghe tới Hoàng Kim Vương huyết chữ này nhi về sau, thiên võ đại lục bên này cường giả, không khỏi trong lòng rung lên nhưng. Bọn họ đối huyết tộc hiểu rõ, khẳng định không kịp thần tộc. Nhưng là Hoàng Kim Vương huyết, bọn họ lại là nghe nói qua, đây là cao đẳng huyết tộc cường giả bên trong vương giả mới có huyết mạch, cái này kim giác huyết tộc nam tử, lại là một cái tuổi trẻ vương. Long Trần sau lưng thần hoàng phun trào, con ngươi bên trong tinh thần lưu chuyển, lòng cốt tà nguyệt vác lên vai. Tóc dài bay múa, trong đôi mắt, sát cơ cháy mạnh. Ngươi thực lực không tệ, bất quá cũng chỉ là không tệ mà thôi, cùng ta so sánh, ngươi còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Có thể chết trong tay ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Đã có rất nhiều năm, không ai có thể bức ta sử dụng vương huyết, thật tốt trải nghiệm tuyệt vọng tư vị đi. Kim giác huyết tộc nam tử khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, toàn thân kim sắc xiềng xích, đột nhiên nắm chặt. Đem quả đấm của hắn chăm chú bao khỏa. Hô hô hô hô, cái kia kim giác huyết tộc nam tử thân hình khẽ động, 4 cái kim sắc bóng người, đồng thời thẳng hướng Long Trần, hắn kích hoạt lên hoàng kim vương huyết, cái khác ba cái thân thể cũng kích hoạt lên Hoàng Kim Vương huyết. Trước đó hắn bốn thân ảnh, đối phó Long Trần, lại không làm gì được Long Trần, bây giờ kích hoạt lên Hoàng Kim Vương huyết. Bốn cái nắm đấm, theo bốn phương tám hướng đánh tới, tứ phương hư không sụp đổ. Vương huyết thế nào? Tại ta trong mắt, không phải làm huyết đậu hũ, cũng là dồi heo, không có gì khác biệt. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao, căn bản không để ý tới cái khác ba cái phân thân, thẳng đến hắn bản tôn chém tới. Ngay tại chém giết ra một đao kia lúc, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần, đột nhiên vận chuyển, trong nháy mắt phát động thế giới chi lực. Oanh, tụ tập 108.000 tinh thần chi lực một đao, trước đó không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có tại cùng kim giác huyết tộc nam tử nắm đấm đụng vào trong nháy mắt bạo phát. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết sắc phù văn, rõ ràng là bản tôn, bị đánh giết lúc, lại là phân thân. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn ngươi mắc lừa. Mặt khác ba cái phân thân bên trong một cái cười lạnh lấy, một quyền thẳng đến Long Trần cái óc nện xuống, cái này mới thật sự là bản tôn. Oanh, bất quá ngay tại hắn bởi vì có thể một quyền đem Long Trần đầu nện bạo lúc, một khối gạch xanh xuất hiện tại Long Trần cái óc. Hung hăng đập vào cái kia kim giác huyết tộc nam tử trên nắm tay. Răng rắc, cái kia kim giác huyết tộc nam tử nắm đấm bị phiên thiên ấn đánh gãy. Một nguồn máu tươi cùng bắn ra. Phốc, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, vừa mới một nguồn máu tươi phun ra, Long Cốt Tà Nguyệt đã theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, một đao đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hô, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia kim giác huyết tộc nam tử bị một đao trảm thành hai đoạn. Bỗng nhiên thân thể sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Làm sao có thể? Mọi người không khỏi kêu to, bọn họ rõ ràng nhìn vô cùng rõ ràng, Long Trần cái thứ nhất đánh chết, cũng là bản tôn, kết quả bị lừa. Cái thứ hai mới là bản tôn, mà lại hắn vừa mới thổ huyết. Nắm đấm bị đập nát, rõ ràng cũng là bản tôn, thế nhưng là làm bị đánh giết thời điểm, tại sao lại biến thành phân thân? Hắn bản tôn có thể tại phân thân bên trong vừa đi vừa về chuyển đổi. Có người bỗng nhiên vỗ đùi, thất thanh kêu lên. Tuy nhiên vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, nhưng là không thể không nói, rất có khả năng này, huyết tộc thần thông, dù sao cùng thiên võ đại lục là không giống nhau. Oanh, cái thứ hai kim giác huyết tộc nam tử bị đánh giết, Long Trần lại bị một cái khác kim giác huyết tộc nam tử một quyền đập vào trên lưng, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Người như là sao băng rơi vào đại địa phía trên. Âm âm. Đại địa bị cày ra một đầu mương lớn, một đường kích xạ, nhấc lên vô tận sóng đất, không ít huyết tộc cường giả, bị Long Trần đụng bay. Huyết mạch của ta phân thân, là ta kim giác huyết tộc nhất tộc bí pháp thần thông, mỗi một cái phân thân, đều là bản tôn, mỗi một cái bản tôn, đều là phân thân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh, bỗng nhiên còn sót lại hai cái thân ảnh nhoáng một cái. Vậy mà lại biến thành bốn cái, bốn thân ảnh, lần nữa nhoáng một cái, vậy mà hóa ra tám cái bản tôn. Tám cái kim giác huyết tộc nam tử, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cũng không thừa thắng xông lên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Long Trần chậm rãi đứng lên, một cái tay phủi bụi trên người một cái, vừa mới một quyền kia, đem Long Trần xương cốt đều đập vỡ, cái này kim giác huyết tộc nam tử, lực lượng quá mạnh. Bất quá Long Trần hỗn độn không gian nội thế giới cây, đã khôi phục, điểm ấy thương tổn không tính là gì, trong chớp mắt thì có thể khôi phục. Lấy cái gì đấu với ngươi? Ta có thể lấy ra nhiều thứ đi, chỉ bất quá, ta khinh thường tại lấy ra thôi. Ngươi thực thể phân thân, xác thực rất có ý tứ. Long Trần thản nhiên nói. Có ý tứ? Ha ha ha ha. Kim giác huyết tộc nam tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chúng ta huyết tộc thực thể phân thân, là hoàn mỹ nhất phân thân chi thuật, các ngươi nhân tộc những cái kia phân thân thuật pháp, bất quá là một đống cứt. Hoàn mỹ. Chỉ sợ chưa hẳn đi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, bay trên hư không phiên thiên ấn, cũng bị Long Trần thu vào, hắn chậm rãi mà đi, một bước mấy trăm dặm, đi hướng kim giác huyết tộc nam tử. Nghi vấn chúng ta kim giác huyết tộc thần thông. Tốt. Vậy liền để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Hô hô hô hô. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh một tiếng, tám thân ảnh đồng thời đối với Long Trần đánh tới, chạy vội tới trên đường, thân hình lần nữa nhoáng một cái, tám thân ảnh biến thành 16 cái, hiển nhiên là bị Long Trần đánh giết. Hiển nhiên Long Trần trào phúng, lệnh hắn phẫn nộ, hắn muốn lấy mạnh nhất tư thái đem Long Trần đánh giết. Thật sự là buồn cười, trên cái thế giới này, không tồn tại tuyệt đối hết đồ vật đẹp, chỉ cần là chiêu số, thì tất nhiên có sơ hở. Long Trần bỗng nhiên bước ra một bước, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, người bắn ra. Ta thần thông cũng là hoàng mỹ. Kim giác huyết tộc nam tử 16 cái phân thân, đồng thời một tiếng gào to, nghĩ không ra Long Trần nghi vấn, dĩ nhiên khiến hắn vô cùng phẫn nộ, điểm này chẳng ai ngờ rằng, xem ra cái này kim giác huyết tộc nam tử chủng tộc cảm thấy vinh dự vô cùng cường. Âm âm âm âm. 16 cái bóng người vàng ống, đồng thời xuất thủ, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục ngăn cản, lực lượng khổng lồ, khiến trời nứt đất sụt, uy danh dọa người. Thiên địa vặn vẹo, kim quang chói mắt, 16 cái kim giác huyết tộc nam tử, đồng thời công kích, Long Trần bị kim sắc quang mang bao khỏa. Ngoại giới cơ hồ không nhìn thấy Long Trần bóng người. Kim giác huyết tộc nam tử tốc độ quá nhanh, huyễn ảnh đầy trời, nhìn qua Long Trần giống như bị mấy ngàn kim giác huyết tộc nam tử vây công đồng dạng, cái kia cuồng phong công kích như mưa rào, dù cho nhìn lấy, đều khiến người ta không thở nổi. Cái này phân thân cũng quá biến thái đi, căn bản khó giải. Thương Hạo nhìn lấy cái kia vô tận bóng người vàng ống, không khỏi chắc lưỡi nói. Bản tôn có thể tùy tâm sở dục tại phân thân bên trong di động, căn bản là không có cách phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả, như thế biến thái thuật pháp. Thiên võ đại lục là tuyệt đối không có. Ấu trĩ, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có vô giải chiêu số, chỉ cần có câu đố, thì nhất định có đáp án. Chiêu số cũng giống như vậy, chỉ cần có chiêu, thì nhất định có phá nhận, điểm này niềm tin, làm một cái võ giả, nhất định phải kiên định không thay đổi. Nếu như lòng tin này dao động, liền sẽ gia tốc bại vong, tâm đều loạn, còn như thế nào tìm đến phá giải chi pháp? Lão đầu tử trừng trong mắt quát lạnh nói. Ngài quyền đầu cứng, ngài nói rất có đạo lý, vậy ngài nói cho ta biết, một chiêu này phải làm thế nào phá giải? Thường Hạo có chút không phục nói. Bành Thường Hạo nói xong, liền bị lão đầu tử một chân đá vào trên mông, lão đầu tử cả giận nói, lão tử có thể một đao chém chết hắn, phá giải cộng lông. Rất rõ ràng lão gia tử đối với loại này thuật pháp, cũng không có cách nào, hắn biện pháp duy nhất, cũng là toàn lực bạo phát, quản ngươi là bản tôn vẫn là phân thân, một đao chém chết. Đương nhiên lão đầu tử tu vi có thể làm như thế, bởi vì cảnh giới của hắn còn tại đó đâu, nhưng là Long Trần chẳng qua là mệnh tinh cảnh đệ tử, những lời này tương đương nói vô ích. Người đó là cái gì ánh mắt? Ta nói sai à? Gặp Thường Hạo mắt trợn trắng. Lão đầu tử giơ lên cây gậy, thì muốn thu thập hắn, tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu không nghe quản giáo. Ngươi cũng không phải nói sai đến sao, làm sao giọt, chính mình sai còn không cho người nói. Thường Hạo ý tứ, nếu như ngươi là Long Trần, ngươi muốn làm sao phá, không phải đổi lấy ngươi ra sân. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói. Ta nếu như biết rõ, còn cần ngươi nhóm nói, ta đã sớm nói cho Long Trần. Lão đầu tử lẽ thẳng khí hùng nói, Thường Hạo kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, ngươi không biết, ngươi còn như thế lẽ thẳng khí hùng đánh người à. Khúc Kiếm Anh không thèm để ý lão đầu tử. Đối Thường Hạo nói, hắn kỳ thật cũng không có nói sai, trên cái thế giới này, không tồn tại hoàng mỹ chiêu số. Chỉ bất quá cái này kim giác huyết tộc thần thông, trong lịch sử cũng không có ghi chép, cho nên tạm thời tìm không thấy phá giải chi pháp thôi. Nhưng là cái này lý niệm, các ngươi nhất định muốn cái ở trong lòng, nếu như làm ngươi tuyệt đối phương chiêu số khó giải, cũng liền đại biểu cho bại vong kết cục đã sớm công bố. Cường giả chỗ lấy có thể được xưng là cường giả, là bởi vì có bất bại ý chí bất bại, thì mãi mãi cũng có cơ hội, dù là gặp phải kẻ địch cường đại đến đâu. Đều tại bao giờ cũng tìm kiếm đánh bại đối phương phương pháp. Vẫn là Minh Chủ Đại Nhân nói rất có đạo lý, không giống một ít người, nói không rõ, thì dùng cây gậy. Thường Hạo tán thán nói. Thằng nhãi con ngươi chờ. Lão đầu tử nhìn Thường Hạo liếc một chút, tiểu tử này là nói lái mắng hắn không nói đạo lý. Oanh, đúng lúc này, nơi xa trên chiến trường một tiếng bạo hưởng, kim giác huyết tộc nam tử đầy trời thân ảnh biến mất, 16 cái kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Chương 2255, sơ hở. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lão đầu tử hỏi, bởi vì lời mới vừa nói, hắn không có thấy rõ ràng tình huống vừa rồi. Long Trần một kích đem bản tôn cho đẩy lui, giống như tại 16 cái phân thân hỗn chiến phía dưới, tìm được một loại nào đó quy luật. Lý Thiên Huyền nói, mọi người khiếp sợ nhìn phía xa chiến trường, Long Trần cùng 16 cái kim giác huyết tộc nam tử đối mặt, cái kia kim giác huyết tộc nam tử trên mặt, mang theo một vệt chấn kinh. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng kháng trên bờ vai, nhìn lấy kim giác huyết tộc nam tử thản nhiên nói, ta nói qua, trên cái thế giới này. Không có hoàn mỹ chiêu số, chỉ cần có chiêu số, thì có sơ hở, bây giờ ta tìm tới ngươi sơ hở, đổi nhận đi, ngươi chiêu này mất linh. Nói hưu nói vượng, dùng các ngươi thiên võ đại lục mà nói, ngươi vừa mới cũng là mèo mù đụng chuột chết. Kim giác huyết tộc nam tử trống to, căn bản không tin tưởng Long Trần lời nói, 16 thân ảnh, lần nữa thẳng hướng Long Trần. Hô, Long Trần cười lạnh, một đạo chém ra, ngay tại trường đao vừa muốn chạm đến cái kia kim giác huyết tộc nam tử lúc, bỗng nhiên trường đao một cái chuyển hướng, thẳng đến một cái khác kim giác huyết tộc nam tử chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim giác huyết tộc nam tử bị Long Trần một đao trảm bay, cái khác 15 cái phân thân, đồng thời lui nhanh. Ta không tin, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, một mặt không dám tin thần sắc, lần nữa phóng tới Long Trần, kết quả Long Trần lại là một đao, đem cái kia kim giác huyết tộc nam tử đánh bay, cái khác phân thân lại đồng thời lui nhanh. Đây là có chuyện gì? Thì liền khúc kiếm anh bọn người kinh ngạc, bọn họ không hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, coi như Long Trần có thể tìm tới bản tôn, nhưng là cái khác phân thân cũng đều là thực thể phân thân. Cũng đồng dạng sẽ cho Long Trần tạo thành thương tổn a, muốn biết tại sao không? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, nhìn vẻ mặt thật không thể tin kim giác huyết tộc nam tử, thản nhiên nói. Ngươi nói, kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt âm trầm nói, hắn một chiêu này cơ hồ là hoàn mỹ thần thông, hắn bộ tộc này bên trong, chỉ có hắn lĩnh ngộ. Đừng nói là thiên võ đại lục, liền xem như tại kim giác huyết tộc, gặp qua một chiêu này người, cũng vô cùng ít ỏi, cho nên Long Trần sự tình biết trước, là không thể nào. Một chiêu này là kim giác huyết tộc cổ xưa nhất một chiêu thần thông. Cơ hồ đã thất truyền, được vinh dự hoàn mỹ nhất sát chiêu. Lúc này vậy mà không giải thích được bị Long Trần cho liên tục ngăn trở ba lần, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Long Trần lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi giọng nói chuyện, ta không cần phải nói cho ngươi, nhưng là không nói cho ngươi, lại không thể khiến cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, thôi, ta liền nói cho ngươi tốt. Ngươi thực thể phân thân, cùng nói là phân thân, không bằng nói là một loại huyết mạch khôi lỗi, bọn họ căn bản không có tư tưởng của mình, toàn bộ nhờ một mình ngươi khống chế. Ngươi bản tôn, có thể đem bất kỳ một cái nào thể xác di động. Di động đến cái nào phân thân cũng là bản tôn. Không thể không nói, huyết tộc của các ngươi vẫn là rất mạnh, loại thần thông này, tại bọn họ thiên võ đại lục, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mặc kệ người nào cùng ngươi kịch chiến, bị 16 cái ngươi vây công, không làm rõ được tình huống dưới, còn thật sẽ bị ngươi hù đến, thì liền ta, cũng bị giật nảy mình. Ngươi tại 16 cái phân thân bên trong vừa đi vừa về di động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hoán đổi đến thực sự quá nhanh, nhanh đến khiến người vô pháp phản ứng, xem ra, 16 người đều là bản tôn đồng dạng. Ít nói lời vô ích, nói điểm chính. Kim giác huyết tộc nam tử quát lạnh nói. Long Trần lắc đầu nói, ta nói những thứ này, không chỉ là nói cho ngươi nghe, cũng là cho chúng ta thiên võ liên minh huynh đệ tỷ muội nghe, bọn họ không biết rõ. Cho nên ta muốn nói kỹ càng một chút. Nếu như ngươi không vui nghe, chúng ta liền trực tiếp động thủ, nếu như muốn nghe, liền đem miệng của ngươi nhắm lại. Ngươi. Kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn thực sự muốn biết, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào, chỉ có thể lắng nghe. Không chỉ cái kia kim giác huyết tộc nam tử, thiên võ liên minh bên này cường giả. Đều lắng tai nghe lấy, bởi vì bọn hắn không biết một chiêu này đến cùng có sơ hở gì. Phải biết, đụng phải loại này cơ hồ vô giải chiêu số, chỉ có thể liều mạng, dùng cường đại thuật pháp đi tới liều mạng. Mà có thể cùng liều mạng, chỉ có loại kia bảo thuật cấp đại chiêu, loại kia đại chiêu phạm vi rộng công kích, có thể không cần phân biệt bản tôn vẫn là phân thân cùng một chỗ diệt sát. Có thể bảo thuật đại chiêu, cần dẫn đạo thời gian, cái kia kim giác huyết tộc nam tử có 16 cái phân thân, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại cho người khác thả phóng đại chiêu cơ hội. Long Trần vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Tìm được cái này thần thông sơ hở, khiến chỗ có thiên tài cũng không dám tin, Long Trần cái này sức quan sát cùng phân tích lực, quá kinh khủng đi. Gặp kim giác huyết tộc nam tử không lên tiếng, Long Trần tiếp tục nói, nếu như ta đoán được không sai, ngươi sở dĩ có thể thức tỉnh, là bởi vì ngươi cao hơn đồng tộc linh hồn chi lực đi. Long Trần thốt ra lời này, cái kia kim giác huyết tộc nam tử nhất thời giật mình, hiển nhiên luận đến ngụy trang, huyết tộc cũng không am hiểu, bí mật gì đều viết trên mặt. Long Trần nói, bởi vì loại này phân thân thần thông, không chỉ cần phải cường đại huyết mạch chi lực, còn cần cường đại linh hồn chi lực tương liên. Linh hồn chi lực cũng không phải là các ngươi huyết tộc am hiểu, nếu như ta đoán không tệ, ngươi loại thần thông này, tại các ngươi trong tộc, cũng không có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Long Trần đã sớm quan sát qua toàn bộ kim giác huyết tộc đại quân, linh hồn chi lực mạnh nhất người, cũng không kịp hắn 10%. Có thể nói, cái này kim giác huyết tộc nam tử, thiên phú dị bẩm, mới có thể thi triển một chiêu này. Mà bị đánh chết những cái kia đỉnh cấp cường giả, có không ít đến từ kim giác huyết tộc, nhưng là bọn họ đừng nói là nhiều như vậy phân thân. Thì liền một cái phân thân, cũng không có triệu hoán đi ra, Long Trần liền biết, một chiêu này tại kim giác trong huyết tộc là cực kỳ hiếm thấy. Long Trần nhìn trời một chút, không nhanh không chậm nói, ta sở dĩ, có thể chuẩn xác tìm tới ngươi bản tôn, bởi vì ngươi một chiêu này có ba cái rõ ràng nhược điểm. Nói hưu nói vượng. Kim giác huyết tộc nam tử cả giận nói, tại hắn cho rằng đây là một cái hoàn mỹ thần thông, một cái nhược điểm, đều vô pháp tiếp nhận, Long Trần vậy mà nói có ba cái nhược điểm. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, tiếp tục nói, đệ nhất, tại ngươi bản tôn cùng phân thân hoán đổi thời điểm. Loại kia nhỏ xíu linh hồn ba động, là giấu giếm không qua ta. Đừng không phục, của ngươi linh hồn chi lực, tại các ngươi kim giác trong huyết tộc xem như người nổi bật. Nhưng là tại chúng ta đại lục, nhiều lắm là tính toán trung đẳng thoáng chết lên một chút như vậy mà thôi. Tại hạ bất tài, linh hồn chi lực còn mạnh hơn ngươi lên một chút như vậy, đương nhiên, không phải rất nhiều, cũng liền mấy ngàn lần mà thôi. Đánh rắm, kim giác huyết tộc nam tử giận dữ, hắn cho rằng Long Trần là đang cố ý lừa dối hắn, thậm chí là cố ý đang đùa hắn, hắn tuyệt đối không tin, Long Trần linh hồn chi lực. Như thế cường hãn. Trên thực tế, Long Trần cũng không có lừa hắn, Long Trần linh hồn chi lực, cuồn cuộn như hải, mấy ngàn lần, vẫn chỉ là một cái khiêm tốn thuyết pháp mà thôi. Long Trần cười nhạt một tiếng, biết ta vì cái gì bỏ ra ròng rã thời gian một nén nhang, mới tìm được quy luật A. Đó là bởi vì con người của ta không quá am hiểu linh hồn chi thuật, nếu như đổi thành hồng nhan tri kỷ của ta, nàng có thể đếm cái thời gian hô hấp, thì có thể tìm tới ngươi sơ hở. Ngươi có thể cho là ta tại nói mạnh miệng, không quan hệ. Ngươi coi như ta tại nói hưu nói vượng tốt. Như vậy hiện tại nói cái thứ hai nhược điểm. Các ngươi huyết tộc tất cả lực lượng đều là lấy huyết mạch chi lực kích phát. Tuy nhiên phân thân của ngươi cùng bản tôn là linh hồn tương thông huyết mạch tương liên, nhưng khi ngươi bản tôn dung nhập phân thân thời điểm, phân thân huyết mạch chi lực sẽ có một cái nhỏ bé biến hóa. Loại biến hóa này có lẽ đối người khác mà nói rất khó phát giác, nhất là tại sống chết trước mắt càng khó phát hiện. Nhưng là không có ý tứ, con người của ta lại am hiểu huyết mạch chi lực, cho nên cái kia biến hóa rất nhỏ, ta có thể cảm ứng đi ra. Thứ ba, cũng là ngươi lớn nhất nhược điểm trí mạng. Đó chính là ngươi phân thân bị bản tôn dung nhập thời điểm, đầu ngươi lên hai cái sừng lại đột nhiên phát sáng, lão tử nhìn đến đây, kém chút muốn rút chính mình, rõ ràng như vậy đặc điểm ta vậy mà không nhìn thấy. Long Trần nói càng về sau, sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Một bộ vô cùng căm tức bộ dáng, cảm thấy ai quy bị vũ nhục. Ông, bỗng nhiên cái kia 16 cái kim giác huyết tộc nam tử, một cái đầu đỉnh kim giác trong nháy mắt sáng lên một cái, ngay sau đó mờ đi, một cái khác kim giác huyết tộc nam tử đỉnh đầu kim giác phát sáng lên. Công công công công. Cái kia 16 cái kim giác huyết tộc nam tử đỉnh đầu kim giác. Liên tục lấp lóe, thật giống như ánh đèn một dạng lúc sáng lúc tối, nếu như tại người bình thường xem ra. Khả năng nhìn không ra biến hóa rõ ràng. Nhưng là tại cường đại người tu hành trước mặt, loại biến hóa này, thật giống như đèn đuốc đang lóe lên đồng dạng, ánh sáng biến hóa, cực kỳ dễ thấy. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, tại phân thân bên trong càng không ngừng hoán đổi bản tôn, đỉnh đầu bọn họ kim giác cấp tốc lưu chuyển, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng, mình tại thăm dò, kết quả thăm dò phía dưới, vậy mà thật cùng Long Trần nói giống như đúc, chi tiết này ngay cả chính hắn cũng không biết. Bất quá khi cái kia kim giác huyết tộc nam tử, hoán đổi bản tôn thời điểm, thiên võ đại lục các cường giả, không khỏi một trận hoảng sợ, đây cũng quá nhanh à, trong chớp mắt bên trong, hoán đổi 3-4 lần, coi như minh bạch, cũng vô dụng thôi, căn bản phản ứng không kịp à, có lẽ chỉ có Long Trần cái kia cấp bậc cường giả, mới có thể bắt trống rỗng khe hở đánh trả đi. Thấy không? Không nên bị biểu tượng mê hoặc, chỗ có chiêu số, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nếu như bị hù sợ, thì xong đời. Lão đầu tử nhìn lấy Thường Hạo nói, những lão giả khác, cũng ào ào thì cơ hội này đối môn hạ đệ tử dạy bảo. Tuy nhiên bọn họ bình thường cũng có dạy bảo qua, nhưng là có Long Trần ví dụ sống sờ sờ tại, sức thuyết phục càng mạnh. Kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lạnh hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng, Long Trần mở miệng trước, ngươi biết, ta vì cái gì hảo tâm nói cho ngươi những thứ này à? Còn không phải là vì những cái kia heo giảng đạo, ta nói cho ngươi, căn bản vô dụng, tuyệt chiêu của ta, cũng không chỉ có một. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta muốn giảng nói, ta hoàn toàn có thể kết thúc về sau nói lại, kể xong còn có thể ăn uống miễn phí. Ta sở dĩ, ở chỗ này theo ngươi giảng những thứ này, là bởi vì ta muốn trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian. Kim giác huyết tộc nam tử giật mình. Khúc kiếm anh bọn người cũng là cả kinh, bọn họ lúc này mới chú ý tới thời gian, tiếp qua một canh giờ, 3 ngày nhiệm vụ thì kết thúc. Còn có một canh giờ, mọi người đến một trận chân chính quyết nhất tự chiến, đem người dưới mặt đất những cái kia không thể gặp người gia hỏa, đều kêu đi ra đi. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, nổi lên màu đen quang mang, như là tinh hà chém xuống, trảm tại đại địa phía trên. Oanh, đại địa bị chém ra một đầu mấy vạn dặm rãnh sâu mới vừa xuất hiện, lập tức sụp đổ, phía dưới mặt đất, lộ ra vô số thân ảnh màu đen, khiến thiên võ đại lục các cường giả, phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2256, Phệ Hồn Hắc Giáp Quân. Dưới chiến trường, không biết cái gì thời điểm, lại bị móc trỏng, nguyên một đám toàn thân đen nhánh, toàn thân bao trùm lấy màu đen giáp phiến bóng người, bạo lộ ra. Những cường giả kia, toàn thân bị một bàn tay lớn nhỏ màu đen giáp phiến bao khỏa, cái kia giáp phiến cũng không phải là khải giáp, mà chính là dài tại trên người của bọn hắn. Bọn họ toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức âm sâm, giống như theo địa ngục bên trong chui ra ngoài ác ma, bọn họ không có tay, cánh tay đoạn trước, mọc lên dữ tợn màu đen cốt đao. Đây là cái quái gì? Thiên võ đại lục các cường giả không khỏi hoảng hốt. Bọn gia hỏa này, làm sao lại xuất hiện dưới chiến trường? Đây là... Huyết tộc Phệ Hồn Hắc Giáp Quân, bọn họ cũng không phải là huyết tộc, mà chính là huyết tộc nuôi nô lệ, những Hắc Giáp Quân này là theo dị giới bên trong chập tới. Nó trên người chúng khải giáp cứng cỏi, cốt đao sắc bén, một khi phát động công kích, căn bản không sợ tử vong, là huyết tộc chiến tranh lợi khí. Lý Tinh sắc mặt tái nhợt kêu lên, liền âm thanh đều run rẩy. Những thứ này Phệ Hồn Hắc Giáp Quân, là sách giáo khoa lên bị liệt là huyết tộc kinh khủng nhất vũ khí một trong, cũng là Lý Tinh những thứ này học viện đệ tử. Nhất định phải biết rõ tồn tại, bởi vì bọn họ quá kinh khủng. Phệ Hồn Hắc Giáp Quân cốt đao có chứa kịch độc, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào người linh hồn một loại kịch độc, một khi bị đâm trúng thân thể, linh hồn sẽ bị tê liệt, đầu người sẽ lâm vào trống rỗng, tuy nhiên độc tính hiệu quả chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là chiến đấu thời điểm, đủ để cho người chết đến nhiều lần. Phệ Hồn Hắc Giáp Quân là thiên võ đại lục ác mộng cấp bậc tồn tại, nhiều lần cùng huyết tộc đại chiến, bọn họ đều cho thiên võ đại lục mang đến vô tận thương vong. Chi chi. Những cái kia Phệ Hồn Hắc Giáp Quân, bại lộ thân thể, phát ra chi chi gọi tiếng, theo bọn họ hé miệng, bọn họ khóe miệng sinh ra 2 cái gai nhọn, như là con kiến hàm, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, quả nhiên bọn họ mọc ra hình người, lại không phải nhân tộc. Long Trần vậy mà đã sớm biết dưới mặt đất khác thường. Mọi người cái này mới bình tĩnh lại. Những thứ này Phệ Hồn Hắc Giáp Quân, các đại tông môn thế hệ trước cường giả, cũng từng nghe nói qua. Bởi vì bọn họ quá mức hung lệ tà ác, đại lục ở bên trên một số tà ác cố sự bên trong ác ma nguyên hình, thì có loại này Phệ Hồn Hắc Giáp Quân. Những thứ này Phệ Hồn Hắc Giáp Quân, nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời có dưới đất vô thanh vô tức di động năng lực, có thể phá xấu các đại tông môn dưới mặt đất hộ sơn đại trận. Một khi đại trận phá, như vậy cái này cái tông môn cường giả, thì một cái cũng chạy không thoát. Cho nên phệ hồn hắc giáp quân, một mực là các đại tông môn ác mộng, cũng là thứ nhất sợ hãi sinh linh. Rất hiển nhiên, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, xuất lĩnh vô số cường giả tấn công chính diện, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực đồng thời, để phệ hồn hắc giáp quân từ dưới đất lặng lẽ nấp đi qua. Bọn họ là không chỉ muốn phá xấu long trận đại trận, còn muốn chặt đứt long huyết quân đoàn đường lui, muốn đem long huyết quân đoàn toàn bộ tiêu diệt. Long Trần sư huynh, quả thực là chiến thần chuyển thế, trên chiến trường hết thảy, đều không thể gạt được hắn. Thiên võ liên minh các đệ tử, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, Long Trần động tác quá đẹp rồi, trong giọng nói của hắn, tràn ngập cái kia bá đạo cùng tự tin, loại kia chưởng khống toàn cục phong phạm, làm cho người khăng khăng một mực tin phục. Dù cho đối mặt kinh khủng huyết tộc, cái này đã từng cho thiên võ đại lục lưu lại vô tận hoảng sợ chủng tộc. Long Trần vẫn như cũ duy trì vô địch phong tư, loại kia khí phách, làm người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng hắn cùng một chỗ sóng vai mà chiến, dù là chiến tử sa trường, cũng là vô thượng vinh diệu. Âm âm. Theo những cái kia phệ hồn hắc giáp quân bại lộ, đại địa càng không ngừng sụp đổ, càng ngày càng nhiều phệ hồn hắc giáp quân, như là hải dương màu đen đồng dạng, theo bên trong lòng đất bò ra ngoài. Đoạn trước nhất phệ hồn hắc giáp quân, khoảng cách thiên võ đại lục lối vào, chỉ có mấy ngàn bên trong xa, tiến thêm một bước, liền có thể công kích đại trận. Cùng ta chơi minh tu sạn đạo. Ám độ Trần Thương. Ngươi đánh giá quá cao IQ của ngươi. Long Trần cười lạnh. Sớm tại nửa canh giờ trước, hạ thần thì vụng trộm nhắc nhở Long Trần, phía dưới mặt đất, có vô số sinh linh, chính đang chậm rãi tới gần. Hạ thần đại trận, cũng không phải bình thường tông môn đại trận có thể so sánh, tuy nhiên lần này bố trí là sát trận, nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác dị dạng, nhiều như vậy phệ hồn hắc giáp quân, muốn vụng trộm tới gần đại trận, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, mơ mộng quá rồi. Hắn đối thiên võ đại lục trận pháp hiểu rõ, khả năng còn dừng lại tại lần trước hắc ám chi chiến thời điểm. Kết quả náo động lên một cái chuyện cười lớn, phệ hồn hắc giáp quân nhất cử nhất động, đều sớm đã bị phát giác. Long Trần đã coi là tốt thời gian, một đao đem bạo lộ ra, để cái kia kim giác huyết tộc nam tử vừa sợ vừa giận. Tính toán thời gian, ta còn có một canh giờ thì hoàn thành nhiệm vụ, ta dự định tại trong vòng một canh giờ, kết thúc trận chiến đấu này, lấy ngươi đầu người, để lễ tế Mạc Ly đại ca, ngươi không nên khinh nhận ta người tôn kính nhất. Long Trần nói chuyện, long cốt tà nguyệt phía trên, hai đầu long văn chậm rãi sáng lên, khói đen mờ mịt. Long Trần trên người lớp vảy màu trắng vậy mà bắt đầu nửa trắng nửa đen. Oanh, Long Trần khí tức bạo phát, một đạo huyết khí phóng lên tận trời, giữa thiên địa cự long tiếng gầm, vang vọng toàn bộ thế giới. Long Trần bắt đầu dung hợp Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, Long Cốt Tà Nguyệt tinh huyết chi lực cùng Thương Long tinh huyết dung hợp, Long Trần lực lượng, giống như lửa như núi phun trào. Đom đóp đom đóp. Toàn bộ thế giới bị lực lượng vô hình dẫn dắt, đại địa giống như đã mất đi dẫn lực. Vô số cự thạch từ dưới đất nổi lên giữa không trung, sau đó đến độ cao nhất định về sau, bắt đầu sụp đổ. Giữa thiên địa long ngâm phía trên, càng ngày càng vang. Kinh khủng long uy, khiến phong vân biến, vạn cổ rung động, một cổ ngạo thị thiên hạ, bể nghệ trời cao ý chí bức xạ ra. Lão đại lúc này muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Trên chiến trường Quách Nhiên, tay cầm huyết sắc cự nỏ, chiếu cố toàn bộ chiến trường, cảm nhận được Long Trần khí tức. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn, lão đại hảo lâu không có chân chính bạo phát. Tuy nhiên lần trước âm dương giới đại chiến, mười phần mạo hiểm, nhưng là quen thuộc Long Trần Quách Nhiên biết, Long Trần vẫn như cũ có giữ lại. Nhưng là lần này, Long Trần cái kia bể nghệ vạn cổ ý chí xuất hiện. Cũng liền biểu thị, Long Trần muốn không giữ lại chút nào đại chiến. Hắn biết, Long Trần nổi giận, Long Trần giận là bởi vì kim giác huyết tộc nam tử tiết độc đại đế. Long Trần đối với hắn sinh ra ý quyết giết. Long Trần, thật tốt làm, máu tươi của ta chi lực là vô tận, người có thể dung hợp bao nhiêu, thì dung hợp bao nhiêu. Long Cốt Tà Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Lực lượng của nó bị vân thương phong ấn, nó có lực không sử dụng ra được, chỉ có thể dựa vào Long Trần chính mình để kích thích. Long Cốt Tà Nguyệt là dùng toàn thân của nó xương cốt luyện chế mà thành, nó tinh, khí, thần đều khóa tại nơi này. Long Trần lấy Thương Long tinh huyết rút ra lực lượng của nó, tiến hành dung hợp, đây là trước mắt duy nhất có thể kích phát nó lực lượng phương thức. Long cốt tà nguyệt chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào phát huy, bây giờ Long Trần rốt cục không còn bảo lưu, bắt đầu toàn lực bạo phát, thì liền nó cũng bắt đầu hưng phấn, toàn thân hắc khí lượn lờ, tà khí trùng thiên. Long Trần toàn thân bị hắc khí bao khỏa, như là một tôn tới từ địa ngục ma thần, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, khí thế đang không ngừng kéo lên. Trời ạ, Long Trần sư huynh bế quan về sau, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Thiên võ liên minh các đệ tử không khỏi kêu sợ hãi. Cũng chưa hẳn là bế quan về sau tăng lên, có lẽ Long Trần sư huynh vốn chính là mạnh như vậy, chỉ bất quá lần trước một trận chiến, Long Trần sư huynh cũng không có đem hết toàn lực mà thôi. Long Trần sư huynh quá đẹp rồi, giết đi, hung hăng giết đi, giết sạch những kẻ xâm lấn này. Thiên võ liên minh các đệ tử, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, cắn răng, hận không thể cũng theo sông đi lên. Long Trần khí tức tại cấp tốc tăng lên, tinh huyết trong cơ thể, càng không ngừng cùng Long Cốt Tà Nguyệt tinh huyết dung hợp, tinh huyết quanh minh, tiếng long ngâm không ngừng, uyển như bôn lôi nổ vang. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ kim giác huyết tộc nam tử, lạnh lùng thốt, ta biết thực lực của ngươi căn bản không chỉ như vậy, ngươi có rất nhiều ác chủ bài không dùng. Ngươi muốn lấy cái giá thấp nhất, đem chúng ta thu thập hết, không muốn bại lộ thực lực chân chính. Thời gian của ta có hạn, không muốn lãng phí, cũng lười tiếp tục đi theo ngươi thăm dò, hiện tại thì quyết nhất tử chiến, hôm nay hai người chúng ta, chỉ có một người có thể sống đi gặp ngày mai mặt trời. Hồ Long Trần nói xong, toàn thân chấn động mạnh một cái, giữa thiên địa bốc lên khí tức trong nháy mắt biến mất. Long Trần một đao trảm xuống. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử thế mà hai tay khép lại, bồ bồ hét to một câu, không biết kêu là cái gì, hắn chỗ có phân thân trong nháy mắt biến mất, ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn, kích xạ ra mấy trăm đạo kim sắc quang trụ, cả người giống như con nhím đồng dạng. Trong nháy mắt đó, hắn khí huyết bị nhen lửa, kim sắc diễm hỏa bạo phát, hắn tắm rửa tại kim quang bên trong, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trong tay hoàng kim tỏa liền bao khỏa nắm đấm, hung hăng đâm vào Long Trần trên trường đao. Oanh, hắc khí cùng kim quang chạm vào nhau, cuồn cuộn khí lãng vỡ nát bát phương đám mây. Đại địa nổ tung, giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Phốc phốc phốc. Những cái kia từ dưới đất liên tục không ngừng chui ra ngoài phệ hồn hắc giáp quân, bị khủng bố khí lãng, trong nháy mắt chấn thành bột mịn, bọn họ mạnh mẽ phòng ngự, tại lực lượng của hai người trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Đại địa đại diện tích sụp đổ, không biết phía dưới có bao nhiêu phệ hồn hắc giáp quân bị diệt sát, phương viên mấy vạn dặm, trở thành một mảnh tử vong chi địa. Kim giác huyết tộc nam tử, toàn thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, tại hắn sau lưng. Đạo đạo thần quang bắn nhập hư không bên trong, mắt trần có thể thấy, cái kia thần quang bên trong, lại có vô tận năng lượng dung nhập thân thể của hắn, loại thần thông này, cùng nhân tộc cường giả dị tượng rất tương tự. Kim giác huyết tộc nam tử, bị một loại lực lượng thần bí gia trì, quả đấm của hắn run rẩy, chặn Long Trần trường đao. Chỉ bất quá Long Trần lực lượng quá cường đại, kim giác huyết tộc nam tử cảm giác trên nắm tay, bị một cái thế giới đè ép đồng dạng, vậy mà càng không ngừng run rẩy. Tiểu tiểu nhân tộc, không có tư cách phách lối. Kim giác huyết tộc nam tử nộ hống. Hắn sau lưng vạn đạo thần quang, cấp tốc trung động, toàn lực phản kích. Rầm rầm rầm. Hai người dưới chân đại địa liên tục sụp đổ, chung quanh chiến trường lại đang không ngừng lên cao, thế giới đã bắt đầu biến hình, mặc kệ là âm dương giới, vẫn là thiên võ đại lục đều đang không ngừng run run. Cái này. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng a? Mọi người gặp hai người bằng vào mượn tự thân lực lượng, thì cải biến hình dạng mặt đất, hai thế giới đều đang rung động, không không kinh hãi muốn tuyệt. Hai người căn bản không có bạo phát thuật pháp thần thông, đây là thuần túy trên lực lượng quyết đấu. Thế nhưng là loại này lực lượng, cũng quá dọa người. Chi chi. Ngay tại Long Trần cùng kim giác huyết tộc nam tử lực lượng quyết đấu thời khắc, vô tận phệ hồn hắc giáp quân, đã ùn ùn kéo đến đối với hạ thần chỗ đại trận đánh tới. Lý Tinh sắc mặt lập tức trợn nhìn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2257, nổi giận A-man. Không cần sợ, cái này không đáng kể chút nào. Gặp Lý Tinh Mặc đều dọa đến trợn nhìn, Hạ Thần đối Lý Tinh an ủi, Hạ Thần cũng không có chế giễu nàng ý tứ, Lý Tinh bất quá là trong học viện đệ tử, chưa bao giờ đi qua chiến tranh chân chính, sợ hãi là người bình thường phản ứng. Âm âm âm âm. Phệ hồn hắc giáp quân, như là màu đen sóng biển đánh tới, hư không bên trong, một đạo đạo kim sắc sao băng, rơi vào đại địa trong đại quân, ầm vang nổ tung. Đó là nguyên một đám đường kính 100 trượng hoàng kim viên cầu, làm viên cầu tại phệ hồn hắc giáp quân bên trong nổ tung. Hắc cầu bên trong, vô số hình tròn toái phiến, bắn ra. Những cái kia hình tròn mảnh vụn bên trên mặt, mang theo răng cưa, xoay tròn cấp tốc mà ra. Cái kia phệ hồn hắc giáp quân cường hãn phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản, ào ào bị toái phiến xuyên thủng thân thể, bởi vì làm lực lượng quá khổng lồ, xuyên qua thân thể của bọn nó, trực tiếp đem nhục thể của bọn nó vỡ nát. Phốc phốc phốc phốc. Nguyên một đám viên cầu nổ tung, lấy viên cầu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm chiến trường trong nháy mắt bị trống rỗng. Là Quách Nhiên xuất thủ, những thứ này viên cầu là hắn trong khoảng thời gian này ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Tạo ra giết địch lợi khí. Quách Nhiên kết hợp cơ quan tông lưu lại cơ quan chi thuật, nghiên cứu kiểu mới vũ khí sát thương, uy lực càng thêm kinh người. Ròng rã 18 cái viên cầu nổ tung, đem trên chiến trường phệ hồn hắc giáp quân trống rỗng một mảng lớn, bất quá phệ hồn hắc giáp quân nhiều lắm, theo dưới nền đất càng không ngừng toát ra, quả thực vô cùng vô tận. Hạ Thần, xem ngươi rồi. Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên, bởi vì là thời gian vội vàng, loại này giết địch lợi khí, hắn chỉ tới kịp chế tạo nhiều như vậy. Yên tâm, Hạ Thần đáp lại một tiếng, lấy ra một cái hoàng kim trận bàn. Trận bàn đường kính chỉ có khoảng một tấc, nhưng là phía trên lại khắc họa mấy vạn cái phù văn, Hạ Thần đại thủ tại trận trên bàn liên tục khắc họa, theo ngón tay hắn khắp nơi, từng viên phù văn sáng lên. Âm âm. Đại địa rung động, từng đạo quang trụ vượt qua đến mây xanh phía trên, thắp sáng thiên vũ, vậy mà tạo thành một cái đem cung lớn. To lớn cung, toàn bộ từ phù văn tạo thành, mỗi một chiếc đều có dài trăm dặm ngắn, dây cung lưu chuyển, giống như có một cái bàn tay vô hình, sắp tới kéo ra. Mấy vạn thanh cung lớn chồng chất, đồng thời kéo động, ngay tại cung lớn kéo động trong nháy mắt. Hư không bỗng nhiên tối đi một chút, thiên địa đại mặt vặn vẹo. Đây là cái gì trận pháp? Mọi người kinh hãi, nhất là những cái kia đối với trận pháp có nhất định hiểu rõ cường giả, càng là không khỏi kinh hãi. Loại trận pháp này, đừng nói gặp qua, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên đạo chi lực bị rút lấy, pháp tắc bị điều động, đây là kết hợp phù văn chi lực cùng thiên địa lực lượng song trọng công kích. Có người nói, bình thường trận pháp năng lượng nơi phát ra, đều là tới từ tài liệu, trận pháp cùng thiên đạo chi lực kết hợp trận pháp, cực kỳ hiếm thấy. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bỗng nhiên sụp đổ, cung lớn chấn động, từng đạo trăm dặm mũi tên. Xẹt qua hư không, như đồng đạo đạo lưu ngôi sao trút xuống, tạo thành cuồng bạo mưa sao băng. Âm âm âm âm. To lớn mũi tên, bắn vào phệ hồn hắc giáp quân bên trong, ào ào sụp đổ, ẩn chứa thiên đạo chi lực mũi tên, sụp đổ thời điểm, ẩn chứa vô tận thiên uy, những cái kia phệ hồn hắc giáp quân, dù cho có giáp phiến hộ thể, cũng bị nổ cái xác không hồn. Mũi tên sụp đổ về sau, đạo đạo thần phù tiêu tán giữa thiên địa, mũi tên điên cuồng trút xuống. Cung lớn rung động, giống như mấy vạn trong suốt cường giả. Càng không ngừng dương cung bắn tên. Thật là tinh diệu trận pháp, mũi tên sụp đổ, thiên đạo phù văn tan ở thiên địa, sau đó bị lần nữa sử dụng. Có người không khỏi tán thưởng. Tại chỗ cường giả bên trong, cũng có trận pháp cao thủ, nhìn ra Hạ Thần trong trận pháp một số ảo diệu chỗ. Hạ Thần trận pháp, khống chế phương viên mấy vạn dặm phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong. Bị rút lấy thiên địa lực lượng, có thể tuần hoàn sử dụng, không cần càng không ngừng đi rút ra thiên địa lực lượng. Bởi vì rút ra thiên địa lực lượng, đối với trận pháp nguồn năng lượng tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Làm như vậy, có thể đem chiến lực tăng lên tới tối cao, lại đem tiêu hao xuống đến thấp nhất. Vô tận mũi tên rơi vào phệ hồn hắc giáp quân bên trong, giết đến phệ hồn hắc giáp quân tử thương vô số, khắp nơi đều có màu đen thi thể. Nhưng là phệ hồn hắc giáp quân, không có một tia sợ hãi, vẫn như cũ điên cuồng trùng kích, bọn họ cũng không phải nhân tộc, không có có trí tuệ, bị huyết tộc thuần dưỡng thành giết chóc công cụ, chỉ biết là trùng sát. Phệ hồn hắc giáp quân nhiều lắm, vạn tên cùng bắn, cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường, nhưng là vẫn như cũ có vô số cá lọc lưới, theo công kích gốc chết trong khe hở giết tới đây. Lý Tinh dọa đến hoảng sợ gào thét, nàng bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng là nếu như chạy trốn, chẳng khác nào phản bội thần tộc mệnh lệnh, nàng lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, nàng muốn chạy trốn lại không dám trốn, dọa đến muốn khóc lên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, A-Man sẽ bảo vệ ngươi, bọn họ tới cắn ngươi, ta sẽ trước cắn chết bọn chúng. A-Man gặp Lý Tinh đáng thương, an ủi. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia phệ hồn hắc giáp quân, vừa mới vọt tới trận pháp biên giới, đại địa phía trên, có phù văn sáng lên, vô tận sát kiếm bắn ra, đem những cái kia cá lọc lưới chém giết. Ngươi yên tâm đi, loại này tiểu lâu la, căn bản uy hiếp không được chúng ta. Hạ thần thản nhiên nói. Tòa đại trận này, thế nhưng là tập hợp gần 100 vạn cường giả cùng một chỗ tu kiến, đồng thời hạ thần đem tất cả tài liệu, cơ hồ toàn bộ đặt ở trận pháp này phía trên, trận pháp này hao tổn là cực kỳ dọa người. Đại bộ phận thần liệu, đều là tới từ thủy ma tộc toàn diện khai thác man hoang thế giới, cái này chưa bao giờ bị người khai phát qua man hoang chi địa, cũng là một tòa bảo tàng khổng lồ. Linh tinh, thần liệu vô số kể, tăng thêm thủy ma tộc nhân khẩu đông đảo. Long Trần cho bọn hắn mua đầy đủ dụng cụ, thủy ma tộc mỗi ngày sản xuất tài phú, đều là cực kỳ dọa người. Có như thế một cái bối cảnh hùng hậu làm chống đỡ, đại bộ phận tài liệu, đối có thể tự cung tự cấp, nếu như còn thiếu khuyết cái gì, liền trực tiếp theo Hoa Vân Tông nơi này mua sắm hoặc là đổi lấy. Long huyết quân đoàn tích lũy lượng lớn tài phú, nhưng là Long Trần biết, tài phú cũng không trọng yếu, tài phú chuyển hóa thành thực lực mới trọng yếu nhất. Cho nên, Long Trần cùng Hạ Thần nói, không đau lòng hơn tiền, có bao nhiêu tài liệu đều đập lên, tuyệt đối không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Tiền trọng yếu đến đâu, cũng không có mệnh trọng yếu. Chỉ cần vượt đi qua 3 ngày này, bọn họ hiện tại nỗ lực có khả năng đổi lấy tài phú, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lỗ vốn. Hạ Thần đối với mình đại trận, có lòng tin tuyệt đối, mắt thấy cái cuối cùng canh giờ, hắn hận không thể có càng nhiều huyết tộc cường giả đánh tới. Dạng này mới có thể thu lấy càng nhiều thái cổ tinh huyết. Phốc phốc phốc phốc. Phệ hồn hắc giáp quân điên cuồng trùng sát, nhưng lại thủy chung không cách nào rung chuyển đại trận, cá lọc lưới đến đại trận trước mặt, liền đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng là bọn họ nhưng như cũ như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, không sợ hãi chút nào trùng sát. Nhìn đến phệ hồn hắc giáp quân vô cùng vô tận trùng sát, thiên võ đại lục các cường giả, không khỏi nhìn đến tê cả da đầu. Những thứ này phệ hồn hắc giáp quân quả thực thì là ác ma, cùng chúng nó kịch chiến, cái gì cái gọi là mưu kế, chiêu số đều là vô nghĩa, một khi bị bọn chúng gai xương đâm truy cập, thì xong đời. Bọn họ căn bản không hiểu tránh lui, không sợ tử vong, gặp phải địch nhân như vậy, chỉ có lấy mệnh tương bác, không có bất kỳ cái gì có thể mưu lợi địa phương. Phệ hồn hắc giáp quân căn bản không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản, chỉ có thể lấy chiến tranh lợi khí đối phó. Có người thở dài, sinh linh như vậy, tới liều mạng, quá uổng phí, bọn họ số lượng quá nhiều, đại lục cường giả không bao lâu, liền bị liều sạch. Long huyết quân đoàn trận pháp sư quá mạnh, một người kiểm tra, có thể ngăn cản hàng tỷ cường địch, trận pháp sư, chỉ sợ muốn tái hiện ngày xưa thần thoại. Mọi người không khỏi cảm khái, thiên võ đại lục bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng xuất hiện trận pháp cường đại sư. Mặc dù có chút tông môn, còn có không ít cổ đại trận đồ. Nhưng là những thứ này trận đồ đã cùng giấy lộn không khác, một mặt là không ai nhìn hiểu, mặt khác là, coi như xem hiểu cũng không chơi nổi. Liền giống với một đám khất cái, coi như nắm giữ hoàng cung bố cục đồ, cũng không có một chút tác dụng nào, liền thực hành tư cách đều không có, dần dà, rất nhiều trận pháp truyền thừa đều gãy mất, cổ lão trận đồ đã nhìn không rõ. Bây giờ hạ thần bố trí tuyệt sát đại trận, lực lượng một người, vận chuyển toàn bộ đại trận. Ngăn cản vô tận huyết tộc cường giả cùng phệ hồn hắc gia quân, khiến vô số cường giả hâm mộ. Giết, bỗng nhiên nơi xa một tiếng trống giận rung trời gào thét truyền đến. Mọi người giật nảy mình, chỉ thấy vô tận bạo huyết ngưu quái, gánh lấy chiến chủ y, chân đạp đại địa, như là từng tòa cao sơn vọt tới. Huyết tộc gặp phệ hồn hắc giáp quân đánh lén bại lộ, cường công bị ngăn cản, vậy mà đem che giấu chiến lực, cũng xông lên. Những thứ này bạo huyết ngưu quái, cùng trước đó bạo huyết ngưu quái khác biệt, bọn họ bả vai gánh lấy cùng thân thể một dạng cao búa lớn, khí tức so trước đó bạo huyết ngưu quái càng thêm cường đại. Mấy vạn bạo huyết ngưu quái, một bước mấy ngàn dặm, vượt qua chiến trường chạy nhanh đến, hình thành một dòng lũ lớn. gào thét mà đến. Tại bạo huyết ngưu quái đằng sau, lại là vô cùng vô tận huyết tộc đại quân, bọn họ trống giận gào thét lấy, sát khí ngút trời. Ban đầu trước khi đến tất cả chiến đấu, cũng là vì tê liệt long trận bọn họ mục đích là mở ra lối ra, để cho chúng ta căn bản không có cơ hội cứu viện long trận, chờ chúng ta kịp phản ứng, cửa vào đã thất thủ, tốt kín đáo kế hoạch. Mọi người kinh hãi, lúc này huyết tộc chiến lược, trên cơ bản đã hoàn toàn hiển hiện ra. Huyết tộc ngay từ đầu cùng long huyết quân đoàn liệu cái lực lượng ngang nhau, là vì tê liệt long huyết quân đoàn. Tê liệt thiên võ đại lục tất cả cường giả. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là long huyết quân đoàn, mà chính là đột phá đại trận, trong nháy mắt xông mở đại trận, giết thiên võ đại lục một trở tay không kịp, chỉ phải vào miệng bị đột phá, huyết tộc cường giả, đem về liên tục không ngừng mà tràn vào đại lục, cái này cửa vào đối bọn hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu. Ăn cơm rồi. Mắt thấy bạo huyết ngưu ma xuất hiện, A Man rống to một tiếng, không cần người khác gọi hắn, đã tật như gió xông ra, hiện ra cự nhân chi thân, cốt bổng mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, đánh tới hướng những cái kia bạo huyết ngưu ma. Oanh, một đầu bạo huyết ngưu ma, huy động búa lớn cùng A Man liều mạng một cái, kết quả búa lớn bị cốt bổng vỡ nát, cái kia bạo huyết ngưu ma bị A Man một gậy gõ chết. Rống. Vô số bạo huyết ngưu ma phóng tới A Man. A Man trong tay cốt bổng điên cuồng múa, như là như cuồng phong bao phủ chiến trường. Âm âm âm âm. A Man cốt bổng bay múa, huyết nhục văng tung tóe. Những cái kia trâu ma căn bản ngăn không được A Man lực lượng kinh khủng. Bất quá cái kia bạo huyết ngưu ma nhiều lắm, chết một cái đến hai cái, chết hai cái đến ba cặp, hung hãn không sợ chết bao quanh A Man. Bành, một tiếng vang trầm. Một thanh búa lớn hung hăng nện ở A Man sau óc, A Man cái óc bị đau. Không khỏi giận dữ, một gậy đem đánh lén hắn bạo huyết ngưu ma gõ chết. A Man duỗi tay lần mò đã sưng lên một cái bọc lớn, còn có máu tươi chảy ra, A Man ánh mắt lập tức thì thay đổi. Chết hết cho ta. A Man phát ra một tiếng trống giận rung trời, con người của hắn trong nháy mắt biến thành màu vàng ống, A Man thể nội một cổ hồng hoang chi khí bạo phát, nhưng như hoang cổ hung thú thức tỉnh. Chương 2258 Hỏa Long Hiển Uy. A Man gầm lên giận dữ, toàn thân hắn huyết khí bạo phát, thân thể bắt đầu nở lớn, dưới làn da nơi, phản phất có vô số cự mãng đang bò đồng. Quanh ta mang trong tay cốt bổng đập xuống đất, đại địa sụp đổ, một cổ cùng bạo khí lãng, hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc phốc. Cương phong khuấy động, chỉ thấy một vệt sóng gần khuếch tán, A Man bên người những cái kia bạo huyết ngưu quái, bị cương phong đụng trúng. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. A. A Man gào thét chấn thiên, như thiên thần nộ hống, hắn hai con mắt vậy mà hiện ra hoàng kim chi sắc. Giống như kim đăng, một cổ viễn cổ mang hoàng khí tức đánh tới. Lúc này A Man, thật giống như một đầu viễn cổ hung thú bị chọc giận, hắn một thân khí huyết bạo phát, hắn phát ra thanh âm, căn bản cũng không phải là nhân loại thanh âm, nghe làm cho người hoảng sợ. Âm âm. A Man một thân tinh huyết bị nhen lửa, tay cầm cốt bổng, vừa sải bước ra, trực tiếp thẳng hướng những cái kia bạo huyết ngưu quái, một gậy đi xuống, những cái kia hình thể to lớn bạo huyết ngưu quái, lại bị hắn một gậy quất nát một mảng lớn. Những cái kia cường đại bạo huyết ngưu quái, tại A Man trước mặt, thật giống như đồ sứ một dạng yếu ớt. A Man điên cuồng đánh giết, sương máu đầy trời. A Man miệng lớn hô hấp, vậy mà đem những cái kia sương máu hút vào thân thể. Giống như một cái đồ sát cuồng ma, điên cuồng giết chóc, mỗi lần cốt bổng nện xuống, đều mang đi mấy chục cái bạo huyết ngưu quái sinh mệnh. Quá kinh khủng, đây là viễn cổ cự linh thần A. A Man thân cao trăm dặm, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, một thân lực lượng phản phất muốn đem hắn no bạo đồng dạng, hiển nhiên, A Man bị nện một cái búa, tiến nhập trạng thái bùng nổ, quan chiến các cường giả, đều sợ ngây người. Đừng nói là những người này, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm. Giật nảy mình, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua A Man sẽ có dạng này trạng thái bùng nổ, lúc này A Man, khiến người ta cảm thấy có chút lạ lẫm, hắn khí huyết biến đến vô cùng cuồng bạo, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, cùng bình thường chất phát đàng hoàng, hoàn toàn không giống. A Man một người điên cuồng giết chóc những cái kia bạo huyết ngưu quái, nhưng là A Man cuồng bạo, cũng không có đem huyết tộc dọa lùi, huyết tộc cường giả cùng phệ hồn hắc giáp quân, như là sóng lớn đồng dạng. Điên cuồng thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Long Huyết ngũ tinh thí thiên trận, ngưng. Quách Nhiên hét lớn một tiếng. Long huyết quân đoàn tất cả cường giả, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong năm người, đồng thời từ bỏ mỗi người đối thủ, quay trở về Long huyết quân đoàn bên trong. Long huyết quân đoàn đám người chớp động, ở trong hư không, tạo thành một cái to lớn ngũ mang tinh đồ án. Cái này ngũ tinh thôn thí thiên trận, là hạ thần căn cứ cổ đại ngũ giác loạn tinh trận, làm sửa đổi về sau, đến cho Long huyết quân đoàn sử dụng. Trận pháp này, chủ yếu là nhận lấy Long trần ngũ tinh chiến thân dẫn dắt, cùng Long trần sau lưng ngũ mang tinh lực lượng hội tụ nguyên lý có chút tương tự. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong năm người, mỗi người đỉnh lấy một góc phong mang, tạo thành ngũ mang tinh sắc bén chi nhận. Suy, Nhạc Tử Phong vừa mới quý vị, đại trận đã khởi động, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, trước đó một mực tới kịch chiến những cái kia huyết tộc đỉnh cấp cường giả, bị một kiếm xé nát thành bột mịn. Cái gì? Mọi người kinh hãi, trước đó, những cường giả kia vây quanh Nhạc Tử Phong, tới giết đến khó giải quyết, đó cũng đều là huyết tộc tối đỉnh cấp cường giả, hung hãn vô cùng, mà bây giờ bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh chết. Oanh, ngũ mang tinh đại trận vận chuyển, Long huyết chiến sĩ nhóm, tại đại trận bên trong vừa đi vừa về bôn tẩu, nhanh như thiểm điện, bọn họ tất cả mọi người dị tượng tương liên, Cốc Dương nhất thương đánh ra, một đạo sắc bén thương ảnh, oanh sát huyết tộc vô số. Ngay sau đó Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên đều nhất nhất xuất thủ, kết quả vừa ra tay, cũng là kinh thiên động địa sát chiêu, giết đến huyết tộc đại quân người ngã ngựa đổ. Hơn vạn cường giả lực lượng, có thể từ một người tới dẫn đạo, trời ạ, đây là cái gì trận pháp? Mọi người rốt cục nhìn ra manh mối. Long huyết quân đoàn tất cả mọi người dị tượng tương liên, làm Nhạc Tử Phong bọn người phát ra công kích thời điểm, tất cả mọi người dị tượng, bỗng nhiên tối đi một chút, kết quả một kích kia chém ra, phong vân biến sắc, quỷ khóc thần kinh, liền xem như những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng ngăn cản không nổi khủng bố như thế một kích. Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đông Phương Ngọc Dương chờ cùng Long Trần là địch các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, một lực lượng cá nhân mạnh hơn, làm sao có thể cùng hơn một vạn cường giả lực lượng đối kháng. Quách Nhiên bọn người một kích giết ra. Long trời lỡ đất, một kích kia rễ vốn không thể ngăn cản, ngũ mang tinh đại trận phát động, cái kia chính là một cái tử vong chi luân, đụng tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc phốc phốc. Long huyết ngũ tinh thí thiên trận phát động, giống như thủy triều vọt tới huyết tộc cường giả, bị giảo sát một mảng lớn, huyết tộc công kích mãnh liệt, nhất thời dừng một chút. Liền tại bọn hắn dừng một chút thời điểm, ghê gớm sự tình phát sinh, Mộng Kỳ đứng ở Long huyết ngũ tinh thí thiên trận phía sau, hai tay kết ấn, lại một lần triệu hoán ra 108 đầu thập nhị giai ma thú. Oanh! Thập nhị giai ma thú đồng thời phát động công kích. Quan trụ xen lẫn, theo Long huyết ngũ tinh thí thiên trận phía trên bay qua, giết hướng về phía trước huyết tộc đại quân, trong nháy mắt đó, mấy vạn dặm phương viên đại địa, lập tức bị trống rỗng, mặc kệ phiến khu vực này bên trong có dạng gì cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Âm âm! Đại bắt đầu rung động, nơi xa phát ra tiếng vang, từng cái cao vút trong mây chiến xa xuất hiện lần nữa, lại có mấy trăm khung nhiều. Long huyết vạn cảm trận Quách Nhiên sắc mặt một bên, hét lớn một tiếng, người đã bay lên không trung, thoát ly đại trận. Nguyên bản ngũ mang tinh đại trận, trong nháy mắt hóa thành vạn hình chữ đại trận. Từ Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong phân biệt giữ vững bốn trận sừng. Trận pháp này uy lực, so Long huyết ngũ tinh thí thiên trận chiến lực kém một chút, nhưng là lực sát thương vẫn là vô cùng khả quan. Ngu ngốc, các ngươi đều là heo a. Chỉ nhớ rõ ăn, không cái đánh. Quách Nhiên cười lạnh, cánh chim màu đỏ ngòm khuấy động, người bay lên không trung, trong tay huyết sắc cự nỏ xuất hiện, cự nỏ phía trên huyết sắc mũi tên dài, cùng trước kia khác biệt, tiễn trên đầu, lại là màu xám bạc. Xuy, một đạo mũi tên bắn ra, thẳng đến nơi xa đang di động công thành chiến xa, mũi tên cơ hồ vừa mới rời đi cự nỏ. Thì xuất vào trong ống pháo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn công thành chiến xa. Trong nháy mắt sụp đổ, bị Quách Nhiên một tiễn diệt sát. Lúc trước Quách Nhiên không có tìm được dẫn bạo đạn pháo phương pháp, là bởi vì huyết tộc tạo ra đạn pháo, cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là dùng phù văn dẫn bạo. Đạn pháo bên trong là một đoàn áp suất năng lượng, muốn dẫn bạo năng lượng, nhất định phải đem sát ngoài đâm xuyên. Ngay từ đầu, Quách Nhiên đều là lấy bạo phá tiễn, tới thử đồ dẫn bạo nó, nhưng là thử qua rất nhiều loại thuộc tính khác nhau bạo liệt tiễn, đều không làm gì được nó. Về sau Quách Nhiên đánh chết một cái huyết tộc người điều khiển, chiếm lấy công thành chiến xa, mới phát hiện bí mật này, cuối cùng một tiễn xử lý một trận công thành chiến xa. Vốn là hắn coi là huyết tộc bị thiệt lớn về sau, lại cũng sẽ không xuất động công thành chiến xa, kết quả không biết bọn họ có phải hay không não tử căng gân, vậy mà lần nữa xuất động. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Quách Nhiên có thể diệt đi một trận công thành chiến xa, có may mắn thành phần, lúc này vậy mà thoáng cái xuất động tất cả công thành chiến xa. Nếu như những thứ này chiến xa, đồng thời nhắm ngay Long Huyết quân đoàn. Mấy trăm khung chiến xa đồng thời phát động công kích, Long Huyết quân đoàn mạnh hơn, cũng phải bị đoàn diệt. Cho nên Quách Nhiên trước tiên thoát ly chiến trận, giết đi ra, bởi vì hắn biết, những thứ này chiến xa, chỉ có một mình hắn có thể đối phó. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên huyết sắc cự nỏ liên tục trung động, từng đạo huyết sắc mũi tên, bắn ra, không chệch một tên, một hơi tiêu diệt chín chiếc công thành chiến xa, những cái kia kéo xe bạo huyết ngưu ma, bị tạc đến cái xác không hồn, giết hắn. Huyết tộc cường giả có người trống to, vô số đỉnh cấp cường giả, thẳng hướng Quách Nhiên. Muốn ngăn cản hắn tiếp tục hủy diệt công thành chiến xa. Lăn đi, không muốn chậm trễ lão tử làm chính sự. Quách Nhiên sau lưng cánh chim chấn động, tránh đi những cường giả kia, trong tay cự nỏ liên tục trung động, mỗi một lần xuất kích, tất nhiên có một trận chiến xa sụp đổ. Quách Nhiên tốc độ cực nhanh, những cường giả kia đuổi không kịp hắn, tức giận đến chửi ầm lên, lại không làm gì được Quách Nhiên, chỉ có thể phân tán vây quét. Tạch tạch tạch. Không biết người nào hạ lệnh, những cái kia công thành chiến xa, vậy mà bắt đầu chậm rãi quay đầu, bọn họ vậy mà cũng học thông minh. Không cho họng pháo đối với phía trước, Quách Nhiên liền không thể dẫn bạo trong ống pháo bom. Quách Nhiên hừ lạnh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, căn bản không để ý tới huyết tộc động tác, cự nỏ lần nữa rung động, một tiễn bắn ra, lần này bắn không đến ống pháo. Tuy nhiên mũi tên có thể nói lái, nhưng là cái kia đường công 10 phần có hạn, khoảng cách xa như vậy, tuyệt đối không có khả năng quay đầu nói lái. Bất quá Quách Nhiên một tiễn này không phải bắn về phía ống pháo, mà chính là bắn về phía chiến xa cái bệ tấm sắt, kết quả tấm sắt trong nháy mắt bị đánh xuyên. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Cái kia chiến xa không có bị bắn trúng họng pháo, vẫn như cũ bạo vỡ đi ra. Quách Nhiên chỗ bắn vị trí, chính là đạn pháo cất giữ vị trí, công thành chiến xa bên trong, chỉ có 10 viên đạn pháo, là dựa theo tuần tự xả ra tại một cái cố định vị trí, Quách Nhiên từng tiến vào trong chiến xa, biết đạn pháo sở tại vị trí. May mắn chính là, hắn cái này phá giáp tiễn mũi tên đầy đủ ra sức, xuyên thủng chiến xa sát ngoài, còn có thể dẫn bạo bên trong đạn pháo, không cần bắn hai mũi tên. Không phải bất cứ giá nào giết hắn. Có huyết tộc cường giả nộ hống, bọn họ đã nhìn ra, nhất định phải làm rơi Quách Nhiên. Nếu không công thành chiến xa, căn bản không dùng được. Trong lúc nhất thời, vô tận huyết tộc đại quân, xông lên hư không, bao vây Quách Nhiên, thậm chí có chút huyết tộc cường giả, dùng thân thể chặn lại Quách Nhiên ánh mắt, để hắn không cách nào nhắm chuẩn. Quách Nhiên liên tục ba mũi tên, đều bởi vì xuyên thủng huyết tộc cường giả thân thể, mà dẫn đến mũi tên chệch hướng lộ tuyến, cuối cùng cái gì cũng bắn không đến. Quách Nhiên không khỏi khẩn trương, những cái kia công thành chiến xa, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mắt thấy Long Huyết quân đoàn thì muốn đi vào bọn chúng tầm bắn. Một khi trăm pháo cùng phát, vậy liền nguy rồi. Mà trước mắt huyết tộc các cường giả nhiều lắm, ùn ùn kéo đến càng không ngừng quấy nhiễu, hắn căn bản không có cách nào nhắm chuẩn, còn có kinh khủng cường giả đánh tới, hắn nhất định phải ngăn cản, không khỏi lại vội vừa giận. Hô! Bỗng nhiên giữa thiên địa trong nháy mắt bị chế nóng nhiệt độ cao nhen nhóm, ngay tại lúc đó một tiếng long ngâm truyền đến, một đầu vạn dặm cự long bao phủ thiên địa, đem Quách Nhiên cùng những cường giả kia toàn bộ bao khỏa. Cự long lăng không, thiêu đốt toàn bộ thế giới, phàm là bị cự long bao khỏa huyết tộc cường giả. Toàn bộ bị nhen lửa, phổ thông huyết tộc, trong nháy mắt thành tro, mà những cường giả kia cũng nhịn không được thời gian một hơi thở, liền bị đốt chết tươi. Chỉ có những cái kia đỉnh cấp cường giả, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, điên cuồng kêu to thoát đi mà đi. Ha ha, tạ ơn lão đại nhiều, Quách Nhiên bị hỏa long bao khỏa, không khỏi đại hỷ, chiến giáp phía trên, hiện ra hỏa diễm phù văn, ngay tại lúc đó, trong tay cự nỏ liên tục trung động, bắn về phía xa xa công thành chiến xa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2259, không rảnh đợi ngươi. Đó là Long Trần Hỏa Long, tại thời khắc mấu chốt, Hỏa Long bao phủ chư thiên, nhen nhóm thế giới, vô tận hỏa diễm đem Quách Nhiên bao vây lại. Quách Nhiên tại vô tận trong ngọn lửa, không có huyết tộc ngăn cản, từng đạo mũi tên kích xạ, không chệch một tên, mỗi một tiễn đều muốn một trận công thành chiến xa nổ nát. Quách Nhiên có Hỏa Long bảo hộ, mũi tên có thể thông qua vô tận hỏa diễm bắn ra, nhưng là huyết tộc các cường giả, cũng không dám xâm nhập trong ngọn lửa, nghịch đạo thủy linh diễm, sẽ đem bọn hắn đốt chết tươi. Huyết tộc đại quân trong nháy mắt đại loạn. Vội vàng hạ lệnh đem công thành chiến xa rút về, ngắn mũi thời gian mấy hơi thở bên trong, mười mấy khung công thành chiến xa, đã bị Quách Nhiên diệt đi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh công thành chiến xa liền muốn toàn quân bị diệt, thế nhưng là công thành chiến xa quá lớn, di động chậm chạp, mà những cái kia kéo xe mang huyết ngưu quái trong kinh hoảng, lại có chút không nghe chỉ huy, có đầu khí chiến xa trốn. Quách Nhiên trong tay cự nỏ, liên tục trung động, mũi tên một phát tiếp lấy một phát, như đồng đạo đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mấy trăm khung công thành chiến xa, lại bị hắn tại mười thời gian mấy hơi thở. Toàn bộ diệt sạch. Giải quyết, Quách Nhiên đem tất cả công thành chiến xa giải quyết, không dám chút nào trì hoãn, bóng người khẽ động, ra Hỏa Long lĩnh vực, thẳng đến Long Huyết quân đoàn bay đi. Giúp xong Quách Nhiên, Hỏa Long trong nháy mắt biến mất, đại địa phía trên, lưu lại vô số tro tàn. Quách Nhiên chạy như bay, quay đầu nhìn về phía Long Trần bên kia, chỉ thấy Long Trần cùng cái kia kim giác huyết tộc nam tử, chính tại chiến trường nơi xa hư không bên trên, điên cuồng kịch chiến, bên kia hư không lúc sáng lúc tối, hắc khí cùng kim quang đánh đụng, không gian càng không ngừng vặn vẹo, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Căn bản thấy không rõ thân ảnh của hai người, cũng không biết là ai chiếm cứ thượng phong. Quách Nhiên một đường xông qua vô tận ngăn cản, mới trở về Long Huyết quân đoàn. Lúc này Long Huyết quân đoàn cũng lâm vào khốn cảnh, huyết tộc các cường giả, theo bốn phương tám hướng đánh tới, vô khổng bất nhập công kích, khiến trận pháp biến đến vướng víu, đẩy động càng ngày càng cố hết sức. Ngay tại hắn hủy diệt công thành chiến xa trong lúc đó, mộng kỳ 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, cũng bắt đầu kết trận điên cuồng kịch chiến. Chỉ bất quá, ma thú trí tuệ có hạn, có chút chỉ huy bọn họ cũng không thể lý giải. Mà lại ma thú một khi bị đánh đến đau đớn, liền sẽ nộ khí dâng lên, thậm chí không nghe mộng kỳ chỉ huy, bắt đầu tự mình công kích. Kết quả bởi như vậy, mộng kỳ ma thú đại trận, rất mở liền bị phá, ma thú nhóm từng người tự chiến, đối mặt ùn ùn kéo đến mà đến huyết tộc cường giả cùng phệ hồn hắc giáp quân, thật giống như hàng tỷ chuột đồng gặm con voi, từng đầu thập nhị giai ma thú, rốt cục chống đỡ không nổi, chậm rãi ngã xuống. Liễu Như Yên, Sở Giao, Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân bọn người toàn lực phụ trợ Long Huyết quân đoàn, chém giết điên cuồng địch quân. Các nàng váy dài đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này giữa thiên địa, tràn ngập sương máu, chiến đấu dị thường kịch liệt, mà hạ thần bên kia, kịch liệt tình huống không thể so với Long Huyết quân đoàn bên này kém. Long Huyết quân đoàn chỉ cản trở một bộ phận huyết tộc, đại bộ phận huyết tộc đều là hướng về phía lối ra mà đi, đó mới là bọn họ mục đích cuối cùng nhất. Hạ thần đứng đang ngồi xếp bằng ở bên trong đại trận, quanh thân vậy mà thả ở sáu cái trận bàn, hai tay của hắn huy động liên tục, đầu ngón tay tại trận trên bàn liên tục kích thích. Đại địa phía trên, lợi kiếm xuyên không. Hư không bên trong, mũi tên như mưa, đồng thời đại trận bên trong, thỉnh thoảng có huyễn thú xuất hiện, giết vào trong quân địch, ầm vang nổ tung, huyễn thú sụp đổ thời điểm, vô số huyết tộc cường giả, theo hư không rơi xuống, sau đó thì quỷ dị như vậy chết rồi. Đại trận trước đó, huyết tộc đại quân cùng phệ hồn hắc giáp quân thi thể, đã chồng chất thành cao sơn, mỗi khi thi thể quá nhiều, chặn hạ thần ánh mắt thời điểm, đại trận liền sẽ khởi động, một trận cương gió thổi qua, những thi thể này bị giảo sát thành tro, tràn ngập giữa thiên địa. Dù cho khoảng cách đủ xa, càng có đại trận đón đỡ. Nhưng là thiên võ đại lục bên này các cường giả, vẫn như cũ là có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, trận chiến tranh này quá tàn khốc. Rất nhiều cường giả mồ hôi trên trán đã xuống, bình thường bọn họ đơn đã độc đấu, cùng người tranh phong, chẳng sợ hãi. Nhưng là tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong, bọn họ lúc này mới phát hiện, lực lượng cá nhân là nhỏ bé như vậy, một người mạnh hơn, đối mặt vô tận đại quân, một khi bị dìm ngập, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà Thần ngón tay tại trận trên bàn, liên tục rung động, điểm kích mỗi một cái phù văn. Mỗi một cái phù văn, đại biểu cho một loại trận pháp biến thức. Có lúc một cái phù văn, liền có thể phát động đại trận một loại nào đó công kích, có khi cần đồng thời đè lại mấy cái phù văn, mới có thể phát động một loại công kích. Mọi người gặp Hạ Thần ngón tay tại sáu cái trận trên bàn liên tục nhảy lên, nhanh như thiểm điện, đại trận thiên biến vạn hóa, mũi tên, phi kiếm, quan trụ, chiến chủ y, búa bén các loại công kích tới về khuấy động, tạo thành một mảnh tử vong không gian. Có lúc, lúc có chí cường giả xông vào trước trận thời điểm, Hạ Thần vỗ toàn bộ trận bàn, bên trong lòng đất. Vô số đinh thép bắn ra, những cường giả kia phạm là bị đinh thép đánh trúng, lập tức toàn thân đen nhánh thối rữa. Không chờ bọn họ đào tẩu, liền bị đại trận giảo sát thành tro. Những cái kia đinh thép là thối độc sát khí, chuyên giết cái kia chút có thể xông vào trong đại trận chí cường giả. Hạ Thần thật giống như một cái nhạc sư, ngón tay lật qua lật lại, trình diễn lấy tàn khốc giết người nhạc dạo. Lý Tinh đứng tại Hạ Thần sau lưng, một cử động cũng không dám, nhìn lấy vô tận dữ tận huyết tộc đại quân cùng phệ hồn hắc gia quân, nàng sợ bọn họ xông lại, đem nàng cùng Hạ Thần xé thành mảnh nhỏ. Duy nhất để cho nàng an lòng chính là, Hạ Thần thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có một vẻ khẩn trương dấu hiệu. Oanh! Bỗng nhiên hư không bỗng nhiên sáng lên, hào quang rừng rực đốt lên thiên vũ, chỉ thấy xa xa hư không mảng lớn sụp đổ, mọi người vội vàng hướng nơi xa nhìn qua. Chỉ thấy cái kia kim giác huyết tộc phía sau nam tử hư không nứt ra, lại có biển máu vô tận đang lăn lộn, khí tức của hắn tà ác mà cuồng bạo. Mà Long Trần sau lưng vô tận lôi hải gia trì, biển máu cùng lôi hải đánh đụng, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang, sao mặt trời còn muốn hừng hực. Long Trần tắm rửa tại lôi hải bên trong. Sau lưng hiện ra ngàn dặm lôi dực, tay phải Long Cốt Tà Nguyệt, tay trái lôi đình chiến thương, lạnh lùng nhìn lấy đối diện một mặt khiếp sợ kim giác huyết tộc nam tử. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, sau lưng vô số quan trụ, kéo dài đến huyết hải bên trong, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào thân thể của hắn. Hắn một chiêu này chính là kim giác huyết tộc bí kỹ, là tập hợp nhất tộc chi lực ngưng tụ tín ngưỡng chi hải, thế nhưng là biển máu của hắn lĩnh vực, lại bị Long Trần lôi đình lĩnh vực cho áp chế. Ngươi rốt cuộc là ai? Kim giác huyết tộc nam tử nghiêm nghị quát nói. Phải biết, kim giác huyết tộc phía sau nam tử biển máu đại có lai lịch. Biển máu này dung hợp qua nhân tộc tinh huyết, là kim giác huyết tộc đối phó nhân tộc một đòn sát thủ. Làm biển máu bạo phát thời điểm. Trong biển máu huyết khí sẽ ảnh hưởng nhân tộc cường giả khí huyết chi lực, khiến nhân tộc cường giả ngưng thực khí huyết, biến đến phù phiếm, từ đó chiến lực giảm đi. Cái này huyết hải lĩnh vực, cũng là kim giác huyết tộc đối với nhân tộc sát chiêu mạnh nhất, lực lượng của nó cũng không chỉ là gia trì lực lượng của hắn, càng là khắc chế nhân tộc. Vừa mới một phen kịch chiến, hắn cùng Long Trần giết đến khó giải quyết, vốn là coi là hai người lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là làm Quách Nhiên lâm vào khốn cảnh. Long Trần triệu hồi ra hỏa long ban trợ Quách Nhiên lúc, kim giác huyết tộc nam tử giận dữ, Long Trần căn bản là không có đem hết toàn lực. Cái này với hắn mà nói là một loại nhục nhã, phẫn nộ phía dưới hắn, trực tiếp triệu hoán ra huyết hải lĩnh vực áp chế Long Trần, muốn đem Long Trần một kích diệt sát, dù là bị nhân tộc cường giả nhìn ra một chiêu này lai lịch, hắn cũng bất chấp. Thế nhưng là hắn nghĩ đến quá tốt rồi, Long Trần lôi đình chi hải, ngăn cản biển máu của hắn chi lực. Mà Long Trần đối loại huyết mạch kia áp chế, căn bản không có cảm giác nào. Cho nên, kim giác huyết tộc nam tử vừa sợ vừa giận, hắn suy đoán Long Trần căn bản không phải nhân tộc người. Người giết ngươi, Long Trần cười lạnh, lười nhác nói nhiều với hắn nói nhảm, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, nhiều nhất lại có thời gian nửa nén hương, hắn thì hoàn thành nhiệm vụ, ai còn cùng hắn dông dài. Thiên lôi liệt thiên dực, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng lôi đình cánh chim. Như là một thanh cuồng đao chém xuống, mang theo vô tận lôi đình phù văn, dường như vừa treo lôi đình tinh hà chém xuống. Kim giác huyết tộc nam tử gặp Long Trần không chịu nói, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng huyết hải bên trong, một thanh huyết sắc trường mâu tuôn ra, thẳng đến Long Trần lôi đình cánh chim đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi đình cánh chim cùng huyết sắc trường mâu đồng thời sụp đổ, lôi đình phù văn cùng phù hiệu màu đỏ ngòm vẫy xuống thiên địa. Cùng lôi chiến hồn thương, quanh, khai thiên thức thứ 8, Long Trần liên tục 3 chiêu, lần lượt công suất, cùng lôi chiến hồn thương bị ngăn trở, nhưng là kim giác huyết tộc nam tử cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, Khi thấy khai thiên thức thứ 8, hắn sắc mặt đại biến. Ngươi! Trước đó Long Trần cũng từng thi triển qua khai thiên thức thứ 8. Thế nhưng là bây giờ khai thiên thức thứ 8, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia khai thiên thức thứ 8, đồ có này hình, trên thực tế đều là Long Trần cố ý, hắn muốn tê liệt kim giác huyết tộc nam tử, để hắn cảm thấy, Long Trần đao, cũng không có đáng sợ như vậy. Bây giờ phía trước liên tục hai chiêu bị ngăn cản, Long Trần chân chính giết đưa tới, lần này khai thiên thức thứ 8, mới là hàng thật giá thật khai thiên thức thứ 8, kim giác huyết tộc nam tử phát giác mắt lừa đã chậm. Trước đó liên tục hai chiêu, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, đã bất lực đón đỡ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chân đạp hư không, bóng người cấp tốc lùi lại, vậy mà lui vào huyết hải bên trong, biển máu bốc lên, vậy mà cấp tốc ngưng kết, vô số phù hiệu màu đỏ ngòm lưu chuyển, vậy mà tạo thành một cái biển máu cự thuẫn. Phốc, biển máu cự thuẫn lại bị Long Cốt Tà Nguyệt nhất đao bổ mở, tại khai thiên thức thứ 8 trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Cái này sao có thể? Kim giác huyết tộc nam tử kinh hãi mà trống to. Long Trần cười lạnh, trước đó hắn đã từng mấy lần sử xuất khai thiên thức thứ 8, bất quá đều là giả, vì chính là che giấu khai thiên thức thứ 8 phá thuẫn năng lực. Gây nên, chính là cái này kết quả. Mắt thấy biển máu hộ thuẫn không cách nào ngăn cản, cái kia kim giác huyết tộc nam tử trên hai tay xiềng xích khuấy động, vội vàng đón đỡ. Phốc, kết quả xiềng xích tính cả cánh tay cùng một chỗ vỡ nát, Long Cốt Tà Nguyệt theo bờ vai của hắn đến bên hông, một đao đem hắn nghiêng nghiêng chém thành hai đoạn. Long Trần một đao đắc thủ, tay trái lôi đình chiến thương oanh minh mà tới, thẳng đến kim giác huyết tộc nam tử mi tâm đâm tới. Oanh, mười phần đột ngột, huyết hải bên trong vương một bàn tay lớn, đem Long Trần lôi đình chiến thương đập nát, Long Trần như bị điện giật. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Long Trần kinh hãi, lại có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, thông qua biển máu này ra tay với hắn, cứu được kim giác huyết tộc nam tử một mạng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi chờ, ta sớm muộn muốn chém phía dưới đầu lâu của ngươi. Kim giác huyết tộc nam tử nộ hống, căng ra biển máu, cấp tốc lui về phía sau. Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh đợi ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, thẳng đến kim giác huyết tộc nam tử đuổi theo. Long Trần trở về. Gặp Long Trần vậy mà đuổi tới. Khúc Kiếm Anh đám người sắc mặt đại biến, kinh thanh kêu to. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2260, Diệp Bản Xương. Khúc Kiếm Anh đám người sắc mặt đại biến, nguyên nhân là Long Trần nếu đuổi tới âm dương giới chỗ sâu, thoát ly đế uy phạm vi bao phủ, huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả liền có thể toàn lực xuất thủ, cái kia Long Trần coi như thật có đi không trở lại. Thế nhưng là bọn họ cách Long Trần quá xa, Khúc Kiếm Anh tiếng la, bao phủ tại vô tận bên trong chiến trường, Long Trần căn bản nghe không được. Long Trần không phải kẻ lỗ mãng, không có chuyện gì. Lão đầu tử an ủi. Nếu như hắn không lỗ mãng, trên cái thế giới này, còn có lỗ mãng người à? Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Long Trần làm qua bao nhiêu không có não tử sự tình, còn dùng đi đếm à, thế nhưng là Long Trần đã giết ra ngoài. Bọn họ ở chỗ này gọi cũng vô ích, tính toán thời gian, lập tức sắp đến thời gian ước định, chỉ cần thời gian vừa đến, nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ liền có thể trợ giúp Long Huyết Quân Đoàn. Lúc này đại chiến quá mức kịch liệt, Long Huyết Quân Đoàn tại cao cường như vậy độ trong chiến đấu, đã có không kiên trì nổi dấu hiệu, huyết tộc cường giả nhiều lắm. Mà Hạ Thần Đại Trận cũng bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, phía trước đại trận đã bắt đầu vỡ nát, Hạ Thần Trận bàn có một cái đã vỡ nát. Trận bàn là khống chế toàn bộ đại trận đầu mối then chốt, đại trận bị phá hư, trận bàn cũng sẽ cùng theo vỡ nát, nói cách khác, đại trận đã bị vỡ nát một góc. Không nghĩ mát sáng sớm sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo, mười ngón như bay, khống chế đại trận toàn lực ngăn cản. Huyết tộc đại quân còn tại điên cuồng tới gần, bên này tình huống đã bắt đầu không ổn, mà Long Huyết Quân Đoàn cũng chỉ có thể tự vệ, bất lực trợ giúp bên này. Mộng kỳ 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, chỉ còn lại có mười mấy đầu, còn lại toàn bộ bị đánh giết, một trận chiến này quá khốc liệt. Liễu Như Yên cùng Sở Giao hai người công kích lĩnh vực lớn nhất, bất quá tiêu hao càng phát khủng bố, hai người khí tức cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân cũng giống vậy, cao cường như vậy độ kịch chiến, chèo chống lâu như vậy, tiêu hao quá kinh khủng. Giữa sân duy nhất còn bảo trì đỉnh phong trạng thái, chỉ có Đông Minh Ngọc, bất quá Đông Minh Ngọc phần lớn thời gian, đều thủ hộ lấy Mộng Kỳ ngay từ đầu khống chế ma thú công kích, ma thú bị chết không sai biệt lắm, thì thi triển linh hồn công kích. Có thể nói, Mộng Kỳ linh hồn công kích, tại nhóm trong chiến đấu. Rõ hiện ra kinh khủng chiến lực, những cái kia huyết tộc cường giả, xông vào Mộng Kỳ linh hồn lĩnh vực bên trong, tinh thần sẽ biến hoảng hốt, phản ứng trở nên chậm, chiến lực giảm mạnh, nếu như không có Mộng Kỳ, bọn họ sẽ càng thêm cố hết sức. Vì phòng ngừa có siêu cấp cường giả đối phó Mộng Kỳ, Đông Minh Ngọc đối Mộng Kỳ cơ hồ như hình với bóng, phàm là có cường giả tới gần Mộng Kỳ, đều bị Đông Minh Ngọc một kích mất mạng. Đông Minh Ngọc là đáng sợ, thế nhưng là tại loại này vô tận lăn lộn trong chiến đấu, ngược lại không phát huy ra tác dụng của nàng, đang chiếu cố Mộng Kỳ đồng thời. Nàng nhiều nhất chọn một chút tương đối mạnh người hạ thủ, giảm bớt mọi người áp lực. Mà A-Man trăm dặm chiến thân đã sớm biến mất, bởi vì những cái kia bạo huyết ngưu quái đều đã bị hắn giết hết, cũng đều ăn sạch, không có năng lượng cung cấp hắn, rất nhanh theo cùng bạo trạng thái khôi phục tỉnh táo. Tỉnh táo sau A-Man, một trận đói khát cùng suy yếu đánh tới, kém chút không có ngã xuống, gấp vội vàng lấy ra một số dự bị huyết nhục tranh thủ thời gian ăn. A-Man vừa ăn, vừa chiến đấu, thế nhưng là trong bụng đói khát, hao tổn năng lượng quá nhiều. A Man chỉ có thể căng ra 100 trượng chi thân. Chiến lực giảm đi. Đói khát vô cùng A Man, thậm chí đem những cái kia hắc giáp quân thi thể nhét vào trong miệng, kết quả vừa mới hai cái, thì phun ra, A Man mau tới không kén ăn, nhưng là hắc gia quân loại sinh vật này vị đạo, liền hắn đều nhẫn nhịn không được. Rơi vào đường cùng, A Man chỉ có thể đói bụng kịch chiến, điên cuồng ăn nhiều hắn, cũng chống cự không nổi trước đó tiêu hao. Bây giờ chỉ có thể duy trì chính mình không đến mức đói xong chóng mặt. Thời gian lập tức tới ngay, Thiên Võ Liên Minh sở thuộc chuẩn bị chiến đấu. Khúc Kiếm Anh cao giọng quát nói, đồng thời liền thần khí công đức bia cũng tế ra tới. Suy, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không nứt ra, một đám người mặc thần tộc phục sức nam tử xuất hiện, một người nam tử một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, vượt qua hư không thẳng đến huyết tộc đại quân chém tới. Oanh, một kiếm này như bay hồng chém xuống sông dài, đại địa bị chém ra rãnh sâu, một đường thẳng lên huyết tộc cường giả bị hắn một kiếm hủy diệt vô số. Tình huống như thế nào, đã đến giờ? Còn giống như hiệu số hơi thở thời gian à? Mọi người gặp thần tộc cường giả xuất thủ, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ bất quá người xuất thủ, cũng không phải là thần tộc cường giả Thẩm Thành Phong. Mà chính là một cái thân hình thon gầy, giữ lấy ba sợi râu dài. Rất có tiên phong đạo cốt vận vị trung niên nam tử, người này khí tức vậy mà cùng Thẩm Thành Phong một dạng, cũng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, trên thân uy áp kinh người. Trung niên nam tử kia một kiếm chém xuống, hạ thần sắc mặt đại biến, đối với người kia trợn mắt nhìn, quát lạnh nói, các phía dưới có ý tứ gì? Bởi vì trung niên nam tử kia một kiếm, không chỉ đánh chết mảng lớn huyết tộc cường giả, đồng thời cũng chặt đứt đại trận hạch tâm, toàn bộ đại trận lập tức phế đi. Vô tận huyết tộc cường giả lập tức xông qua cửa vào. Thẳng hướng Thiên Võ Đại Lục, phòng ngự của hắn, bị xé mở. Long huyết quân đoàn không có ở trong vòng thời gian quy định ngăn cản huyết tộc, nhiệm vụ đã thất bại, huyết tộc đại quân đã xông vào Thiên Võ Đại Lục khu vực, các đại thế lực nghe lệnh, đồng tâm hợp lực, ngăn cản huyết tộc đại quân. Trung niên nam tử kia cao giọng quát nói. Cái gì? Long huyết chiến sĩ nhóm nghe được cái thanh âm này, phổi đều muốn tức điên, đây quả thực là khinh người quá đáng, mắt thấy Long huyết quân đoàn liền muốn thành công, người này cố ý một kích, đem Long huyết quân đoàn tất cả nỗ lực cho mạt sát. Không chỉ là Long huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh tất cả mọi người nổi giận, đây quả thực là khinh người quá đáng, vô sĩ chi cực. Hỗn đảng, ngươi cái này là muốn chết. Hạ thần giận dữ, đây rõ ràng là trêu đùa Long huyết quân đoàn, thần tộc căn bản không có bất kỳ thành ý dám khinh nhờn thần tộc. Muốn chết chính là ngươi. Cái kia bên cạnh trung niên nam tử một cái thông minh cảnh cường giả quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên một kiếm chém xuống, tốc độ cực nhanh, xuất thủ tàn nhẫn, đám người kịp phản ứng, hắn một kiếm đã chém tới hạ thần trước mặt. Dừng tay. Long huyết chiến sĩ nhóm khóe mắt. Hạ thần cũng không phải là chiến sĩ, vạn vạn không tiếp nổi thông minh cảnh cường giả một kích, long huyết chiến sĩ nhóm, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, cũng không tiếp tục quản những cái kia huyết tộc cường giả, thẳng đến cửa vào bên này vọt tới. Oanh, một kiếm kia mắt thấy liền muốn chém về phía Hạ Thần, bỗng nhiên một thanh trường kiếm xuyên thủng hư không, đem kiếm khí kia đánh đến vỡ nát. Ngay tại lúc đó hư không chấn động, vô số thần tộc cường giả xuất hiện, những cường giả này vừa xuất hiện, lập tức ngăn chặn cửa vào, đem vừa mới lao ra huyết tộc cường giả chém giết. Những thứ này thần tộc cường giả, toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, đánh giết những cái kia huyết tộc chiến sĩ cùng phệ hồn hắc gia quân, như là như chém dưa thái rau dễ dàng, trong nháy mắt khống chế chiến trường. Vừa mới ra tay, không là người khác chính là Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong lạnh lùng nhìn lấy đối diện nam tử kia, sắc mặt âm trầm nói, Diệp Bản Xương, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lão đầu tử khai thiên chi nhận đã xuất khiếu, xong lại liền muốn chém chết cái này không biết xấu hổ hỗn đảng, kết quả Thẩm Thành Phong xuất hiện, lão đầu tử lập tức bị Khúc Kiếm Anh cùng những cường giả khác giữ chặt. Rất hiển nhiên, Thẩm Thành Phong một mực tại nơi này, mà cái kia được xưng là Diệp Bản Xương người, cùng hắn quen biết, đã Thẩm Thành Phong đã ra mặt. Bọn họ chỉ cần yên tĩnh nhìn lấy liền tốt. Bọn họ cũng đã nhìn ra, thần tộc nội bộ cực kỳ phức tạp, tại không có thấy rõ ràng cái vấn đề trước tỉnh quan kỳ biến. Dù sao tại chỗ cường giả, đều đã thấy, rõ ràng là cái kia Diệp Bản Xương cố ý phá hư, bọn họ đều có thể cho Long Huyết quân đoàn làm chứng. Ta có ý tứ gì? Bác thống lĩnh cái này đều thấy không rõ lắm. Long Huyết quân đoàn đã thất bại, nếu như không phải ta xuất thủ. Huyết tộc đại quân đã xông vào Thiên Võ Đại Lục. Diệp Bản Xương một bộ phong khinh vân đạm mà nói. Người đánh rắm, Long Huyết chiến sĩ nhóm, lúc này đã bỏ đi kịch chiến, từ chiến trường bên trong trở về, có thần tộc đại quân ngăn cản, bọn họ đã không cần kịch chiến, lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm ánh mắt đều đỏ, sát ý lẫm liệt, Cốc Dương càng là chửi ầm lên. Im miệng, nếu như lại đối thất thống lĩnh đại nhân bất kính, các ngươi những người này, thì toàn đi chết đi. Trước đó đối Hạ Thần xuất thủ vị cường giả kia, nghiêm nghị quát nói. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn xem. Người nào có bản lãnh lớn như vậy? Bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, mọi người giật mình, chỉ thấy Long Trần vậy mà theo trên chiến trường trở về. Lúc này Long Trần máu me khắp người, bả vai, ở ngực, bắp đùi đều là vết thương, nhất là đầu vai lỗ hổng, càng là có thể nhìn đến xương cốt. Long Trần trên vết thương, vô tận tử vong chi lực lưu chuyển, điên cuồng ăn mòn Long Trần huyết nhục, đồng thời còn đang hấp thu Long Trần sinh mệnh chi lực, không cho vết thương khép lại. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lực lượng. Nhìn lấy Long Trần vết thương trên người, mọi người đồng tử co rụt lại. Long Trần vết thương trên người là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tạo thành. Huyết tộc mặc dù là dị tộc, nhưng là tại thông minh cảnh cảnh giới này, nhưng lại có chỗ tương tự. Nhất là đối sinh tử chi lực chưởng khống, Long Trần vậy mà cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, hơn nữa còn sống trở về. Làm mọi người thấy Long Trần trong tay mang theo đồ vật thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đó là một cái đầu người, chính là vị kia kim giác huyết tộc cường giả đầu người, lúc này hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt hoàn toàn u ám, trên mặt lại treo vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng. Long Trần vậy mà giết vào địch quân nội bộ, tại thông minh cảnh bước thứ tư cường giả trước mặt, đem vị kia kim giác huyết tộc cường giả chém giết, cũng đem đầu của hắn cầm trở về, bao quát Thẩm Trường Phong cùng cái kia Diệp Bản Xương ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh. Vừa mới ngươi đối ta huynh đệ xuất thủ phải không? Long Trần đem trong tay đầu người, giao cho Quách Nhiên, lấy ra một cái khăn lông, đưa bàn tay lên vết máu xoa xoa, hững hờ mà nói. Khinh nhờn thần tộc, tội đáng chết vạn lần, giết hắn, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Làm sao? Người có ý kiến? Người kia khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Hiển nhiên cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Ý kiến? Không không không, đừng hiểu lầm, ta không có ý kiến gì. Long Trần gấp vội khoát tay nói, Long Trần cái này lay động tay, trên mặt người kia vẻ trào phúng càng thêm nồng nặc. Hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Long Trần để vào mắt. Ta Long Trần xưa nay không ưa thích phát biểu ý kiến gì, đã ngươi thừa nhận. Ta thì không cần lo lắng giết nhầm người. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần. Khúc Kiếm Anh kinh hãi. Hô, Long Trần lời còn chưa nói hết, người đã xuất thủ, một quyền thẳng đến người kia mặt đập tới, người kia giật mình. Không nghĩ tới Long Trần cũng dám động thủ thật. mà lại Long Trần tốc độ xuất thủ cực nhanh, xuất thủ trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, vận dụng là thuần túy nhục thân chi lực, chờ người kia kịp phản ứng, Long Trần nắm đấm đã đến mặt của hắn.